Chương 911, không cho ba ba gây phiền toái. Mỹ Dạ Nổ Xi Xạ Họa thì là lúc đầu, ta đối Nỉ Xỉ Tạ Mạ có dạng này một vị nghị viên thâm biểu tiếp với. Mà một bên Tổ Ký Hóa Mỹ lại là biến sắc, Mỹ Dạ Nổ cảnh quan, ngươi cái này thật sự là quá vọng động rồi. Tổ Ký nghị viên rất có khả năng trở thành Nỉ Xỉ Tạ Mạ thị trưởng, lần này song tử tinh cao ốc có thể hoàn thành, cũng là nhờ có hắn hết sức giúp đỡ. Ngươi tại sao có thể động thủ với hắn a? Ai? Cái này, Tổ Ký nghị viên, Tổ Ký nghị viên. Tổ Ký Hóa Mỹ liền giẫm lên giày cao gót, chạy chậm đến hướng giữa thang máy phương hướng đuổi theo. Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ thấy cảnh này, chợt cảm thấy năm đó ở trong đại học học muội, trong ánh mắt Tổ Kỳ Hỏa Mỹ hình tượng đã nứt ra. Trước kia là cỡ nào thuần khiết một cái nữ hải, hiện tại làm sao cùng những người làm quan này cùng một ruột a. Mặc dù Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ có đôi khi cũng nhìn Mỹ Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa khó chịu, nhưng vừa mới Mỹ Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa trực tiếp cho Ổ Kỳ nghị viên vùng cái đại bất đấu, thấy thật kêu lên nghiện. Nói thế nào, đều là cái này uống say Ổ Kỳ nghị viên gây sự phía trước cá bị đánh cũng là rất hợp lý mà. Mà một bên Cạ Dạ Xạ Họa dù ký họ thì nhịn không được mở miệng, xem ra Cạ Dạ Xạ Họa tập đoàn lại phải ước định một cái tại Nỉ Xỉ Tạ Mạ đầu tư. Nếu là giới chính trị đều là nhân vật như vậy, cái kia chỉ sợ chỉ có thể làm rút vốn xử lý. Mà Suzuki Tổ Mồ Cổ cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy a. Nếu là vừa mới vị kia nghị viên sẽ trở thành Nỉ Xỉ Tạ Mạ thị trưởng lời nói, cái kia Suzuki tập đoàn tài chính tất cả đầu tư, toàn bộ coi như thôi. Không cách nào tưởng tượng, một cái uống đến mơ hồ, nói năng bậy bạ người, có thể lãnh đạo tòa thành thị này của thời. Hai nàng này trực tiếp mở miệng lên tiếng ủng hộ bắt nguồn từ nhà nam nhân. Cái này thả ra tin tức, để ở đây tất cả mọi người vì đó run lên. Tại Nhật Bản, đắc tội tài phiệt, chỉ sợ cái này Ổ Kỳ nghị viên chính trị sinh mệnh không dư thừa bao nhiêu. Vị này Mỹ Dạ Nổ cảnh quan, đến cùng là lai lịch gì a? Làm sao hai vị này thương nghiệp thiết nương tử đều vì nó ra mặt a? Mà lúc này, thân mang màu làm kimono ủ cả mọ mì gì yếu ớt mở miệng, ta ủ cả nhà cũng giống vậy. Mọ mì gì đang giận trận 2m8 rủ ký họ cùng tổ mộ cổ trước mặt, khi chàng yếu đến cùng rau cải trắng đồng dạng. Sẽ chỉ hô ta cũng giống vậy như vậy lời nói. Giữa thang máy chỗ, bụng mặt gò má, khóe miệng rướm máu Ổ Kỳ ý hóa mặt còn một mặt vẻ sợ hãi. Mới nhìn đến Mỹ Dạ Nổ Xi Xạ Họa hai mắt, cảm thấy vô hạn cảm giác các bách, thậm chí thấy được đạm mạc đến cực điểm sắc ý, chỉ cảm thấy ở tại cái kia bên cạnh hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn bị dọa đến tè ra quần, hiện tại chạy đến chỗ không người, lý trí lúc này mới dần dần trở về. Sau đó, liền tràn đầy bạo nộ rồi. Cái kia hỗn đản cảnh sát, để cho mình ném đi lớn như vậy mặt, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ô Kỳ nghị viên, Ô Kỳ nghị viên. Vừa mới Mỹ Dạ Nổ cảnh quan quá vọng động rồi, hắn nắm ta cùng ngài xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay, còn xin tuyệt đối đừng nhớ để ở trong lòng. Cái này song tử tỉnh cao ốc hạng mục ngay tại Ổ Kỳ Y Hòa Mặt trong tay, muốn thẻ tùy thời đều có thể thẻ. Tổ Kỳ Hòa Mỹ tự nhiên đến định nọ Ổ Kỳ Y Hòa Mặt vài. Ổ Kỳ Y Hòa Mặt liền cười lạnh, chỉ là khoe miệng hở, thoạt nhìn mười phần buồn cười nực cười. Ngay sau đó, cái kia song hèn mọn đầu đầu mắt liền dò xét một phiên quần áo diễm dậy Tổ Kỳ Hòa Mỹ. Muốn ta tha thứ hắn cũng được, đêm nay ta muốn nhập ở sát vách khách sạn. Tổ Kỳ Hòa Mỹ lúc này nhăn đầu lông mày, thế nhưng khách sạn còn không có mở ra đâu. Ân, ta cái này đi an bài. Tổ Kỳ Hòa Mỹ liền cung kính cúi đầu. Mà lúc này Ổ Kỳ Y Hòa Mặt lại nở nụ cười. Còn không chỉ, đêm nay ta đang còn muốn khách sạn trong phòng, cùng ngươi cùng đi ăn tối đâu. Tổ Kỳ Hoa Mì trong nháy mắt nghe rõ lời này, sắc mặt trở nên trắng bệnh, ngón tay nắm chặt lấy đều hơi trắng bệnh. Tốt, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Tổ Kỳ Ý Hoa Mặt liền cười ha hả, bàn tay lớn vỗ vỗ Tổ Kỳ Hoa Mì đầu vai. Vậy thì tốt, kia buổi tối ta liền đợi đến ngươi. Nực cười đến đường con quá lớn, kéo tới răng vết thương, liền lại ngao a một tiếng bưng bít lấy miệng. Mà lúc này phổ thông thang máy dừng sát ở tầng cao nhất chỗ, Tổ Kỳ Ý Hoa Mặt liền trực tiếp tiến vào cái này trong thang máy. Tổ Kỳ Hoa Mì nhìn xem thang máy xuống, lập tức thật sâu thở dài, mà nàng mảy may không có phát giác được có một bóng người tại cửa, nghe được song phương giao lưu lời nói. Thang máy xuống, Ổ Kỳ Y Hoa Mặt còn đang suy nghĩ lấy đêm nay mộng đẹp, trong lòng huyễn tưởng say xưa, ngay cả răng đau ý đều trong lúc vô hình tiêu giảm một chút. Nhưng lúc này bộ này chuyến về thang máy tại 74 tầng chỗ đổ xuống, cái kia cửa thang máy mở ra, bên ngoài không có mưa hay. Ổ Kỳ Y Hoa Mặt liền thăm dò lấy hướng ra ngoài vừa nhìn đi, sau một khắc liền có một cái túi trực tiếp đem nó đầu bao lại. Ngay sau đó âm thanh xé gió lên, bình một cái, Ổ Kỳ Y Hoa Mặt trực tiếp bị đập vào đầu, lúc này hôn mê. Giày cao gót thanh âm vang lên, cửa thang máy chỗ một đôi trắng tinh bắp chân hiện lộ ra, lại hướng lên thì là màu đen sần sám váy cao xiên, đem cái kia chơi niên cấp cái khác đùi hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái này vung lấy gậy gỗ xuất hiện chính là Lý Ạ. Cho dù là uống say, nhưng cái này Ổ Kỳ Y Hoa Mặt làm nhục ba ba, Lý Ạ tự nhiên nhịn không được. Có thủ tất báo, Lý Ạ báo thủ sẽ không 10 năm không muộn, sẽ chỉ từ sáng sớm đến tối. Vừa mới Ổ Kỳ Y Hoa Mặt hướng giữa thang máy đi lên, nàng liền đi trước trong thang lầu xuống lầu mai phục. Một kích này đem Ổ Kỳ Y Hoa Mặt cho đánh ngất xỉu, Lý Ạ cũng không ngừng tay. Cái kia gậy gỗ liền xoay tròn. Phanh, phanh, phanh. Hiển nhiên, đó là cái hảo đầu ấy nhỉ. Đánh đập Ổ Kỳ Y Hoa Mặt một trận, bất quá thật cũng không thương tới nó tính mệnh. Dù sao, chân trước liền bị ba ba trường quấn, chân sau cái này nghị viên liền xảy ra ngoài ý muốn. Này lại cho ba ba thêm phiền phức. Thân là thân mật tiểu áo đông, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy doài. Cái kia Ổ Kỳ Y Hoa Mặt bị đánh xong một trận, trực tiếp ném tới 60 tầng chỗ liên lạc cầu chỗ. Lý Ạ lúc này mới cất kỹ gậy gỗ, hướng tiệc rượu phương hướng tiến đến ngoài. Chỉ bất quá, đợi đến Lý Ạ trở lại tầng cao nhất trong đại sảnh thời điểm, lại không nhìn thấy Mỹ Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa. Tới cùng một chỗ không thấy, còn có rủ kỳ họ Obasan. Tám thành chính là nàng đi thang máy đi lên thời điểm cùng người dịch ra. Thấy cảnh này, Lý Ạ không hiểu có chút nhỏ khó chịu. Mà cái kia tổ ký hoa mỹ đã điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình, trở về tiếp tục xã giao. Nàng là toàn bộ hạng mục người đề xuất, hạng mục hoàn thành sắp đến, tự nhiên không thể kéo khố. Chỉ bất quá, thấy được nàng cái này tràn đầy mùi tiền, lão sư của nàng kỳ xạ dự tí hồ xí lại là có chút nhìn không được, thử lạnh một tiếng, ta đi về trước. Tổ ký hoa mỹ lập tức đi theo, lão sư, ta tới đưa tiễn ngươi. Một bên mỏ gì cổ gọ rồ nhịn không được hỏi thăm lên, làm sao cái này lão họa sĩ một mực tối nghiêm mặt nha. Cái kia kiến trúc sự cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ thì mở miệng nói, chỉ sợ là tổ ký hoa mỹ một mực cầm lão sư họa tác đi bán giá cao, chọc giận lão sư a. Chương 912, không có lương tâm, nói như vậy ta. Mọ gì cổ gọ rồ lúc này nhíu mày. Không nghĩ tới, mỹ học muội còn làm chuyện như vậy. Cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ liền cười khẽ, không có cách, nghe nói tổ kỳ họa tập đoàn tài chính ra rất nhiều biến cố. Cái này chủ tịch cũng là vừa mới tiếp nhận tập đoàn tài chính không lâu, cũng là đỉnh lấy áp lực tại làm. Bất quá, kỳ xạ dự tỷ đại sư hẳn là sẽ không làm nhiều so đó a. Dù sao, ngày mai khai mạc điện lễ, thế nhưng là sẽ ở cái này tầng cao nhất bày ra kỳ xạ dự tỷ đại sư họa tác. Vẽ đến núi Phú Sĩ, nghe nói là cự phúc họa tác a, đủ để phủ kín toàn bộ sân khấu. Nghe nói như thế, đám người không khỏi líu lưỡi. Mà lúc này, một thanh âm nam tử vang lên, "Hai đệ kỳ cô, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tiền đồ, lại còn tiếp như thế một cái hạng mục. Thật đúng là để lão sư ta lau mắt mà nhìn a." Nghe được thanh âm này, cả dạ mạ Hải đệ hỉ cổ quay người, lúc này thấy được mặt cứng nhắc khảo cứu nam tử trung niên. Cả dạ mạ Hải đệ hỉ cổ lúc này một mặt vẻ cung kính dưới đất thấp rủ xuống đầu, "Tao sư, tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn là đệ tử của ngài." Thấy mọi người còn hơi nghi hoặc một chút người lên, cả dạ mạ Hải đệ hỉ cổ liền mở miệng giới thiệu, "Mọ gì thám tử, vị này là lão sư của ta, giới kiến trúc đại sư, mọ gì dạ kệ gì?" Đám người trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Rất nổi danh kiến trúc sư, tại Tokyo có rất nhiều tiêu chí tính kiến trúc, đều là xuất từ bút tích của hắn. Mà mọ gì dạ tệ ấy gì lại là không cho cả dạ mạ Hải đệ hỉ cổ sắc mặt tốt. Hắn cất bước đi đến cửa sổ phía trước một bên, ngón tay trà sát mình cái kia xử lý cẩn thận tỉ mỉ râu ria, lập tức mở miệng nói, "Ta nhưng không đảm đương nổi lao sư của ngươi. Ngươi cái này đều cùng rất nhiều tập đoàn tài chính người nhập bọn với nhau đi. Còn tiếp nhận lớn như vậy hạng mục, đã sớm có thể xuất sư. Cái này tốt bao nhiêu song tử tỉnh cao ốc à, rõ rệt có thể điêu khắc thành một kiện chất bảo. Lại bị ngươi bộ dáng này thiết kế, đơn giản phung phí của trời." Lời này nghe được đám người như lọt vào trong sương mù. Mà cả dạ mạ Hải đệ hỉ cô lại là minh bạch sư phụ tính nết, hắn vội vàng mở miệng nói, "Lão sư, không phải ta không muốn thiết kế thành đối xứng công trình kiến trúc, là bên cạnh địa chất hơi có chút sốt, không có cách nào gánh chịu tầng lầu cao hơn, cho nên chỉ có thể một tòa 75 tầng, một tòa 68 tầng." Mọ gì dạ tệ ấy gì lại là không nghe đồ đệ giải thích, cái kia liên lạc cầu đâu, vì sao cũng là một trước một sau, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói đi, mọ gì dạ tệ ấy gì trực tiếp lấy tay mà đi. Mà cả dạ mạ Hải đệ hỉ cổ vội vàng đuổi kịp đi. Một màn này, cùng vừa mới tổ kỳ hoa mỹ đưa tiễn kỳ xạ dự tỷ hồ si, đơn giản không có sai biệt. Mọ gì cổ gọ rồ chính là một mặt không nói nhìn qua cái này đi xa mọ gì dạ tệ ấy gì. Đơn giản có ma bệnh. Thật có ý kiến sẽ không nói xóm, hiện tại cao ốc đều hoàn thành, cho người ta nói xấu, im lặng. Mà sợ nổ cổ thì nhịn không được đậu đen rau muống đi lên, nghe nói vị này mọ gì dạ tệ ấy gì nguyên danh mọ gì dạ sẽ đến gì, tựa như là ra nước ngoài học hoàn tật, trở về đúng đúng xương thức kiến trúc có cùng nhiệt yêu thích. Vì đối xứng, ngay cả nguyên danh đều đổi thành có thể đối xứng, thật sự là có đủ không hợp thói thường. Gian thì mở miệng nói, có lẽ nghệ thuật gia đều có mình đặc biệt lý giải cùng truy cầu a. Mà lúc này, U Cá Mọm Dị Dị nhìn chung quanh đi lên, "Ai, bị dạn nổ cảnh quan đâu, vừa mới còn ở nơi này, làm sao đột nhiên không thấy?" "Đúng a, lão sư đâu?" Sơn Nổ Cổ cũng đi theo tìm kiếm. Liên thật sự là quay người lại đã không thấy tăm hơi đó a. Một bên rủ kỳ nọ lúc này treo lên niệm hộ đến, tựa như là đi nhà cầu đi, ngược lại là tại cái này trong cao ốc sẽ không làm mất. "Đi thôi, cái này giao tế trận có chút ồn ào, chúng ta đi 60 tầng âm nhạc nhà hàng ăn cái gì a?" Vừa nghe đến ăn cái gì, thiếu niên thám tử đoàn ba tiểu tử trong nháy mắt kích động lên. "Ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn cái gì?" Ba tiểu tử lúc này vây quanh rủ kỳ nọ không ngừng hô hoán, mà gian nhịn không được mở miệng, không phải còn chưa bắt đầu buồn bán sao? Dạng này có thể hay không quá thêm phiền toái? Mà sợ nổ cố lại là một thanh nắm ở rủ kỳ nọ cùng mỏ mị gì mềm bay. "Gian, ngươi lo lắng cái gì? Hai vị lão bản đều tại cái này, sớm buôn bán liền chuyện một câu nói. Liền xem như đêm nay muốn nhập ở còn chưa mở ra xong tử tinh khách sạn, cũng không thành vấn đề a." Sợ nổ cố lời này vừa ra, ba tiểu tử trong nháy mắt sáng rực lên. Bọn hắn liền đều ngược lại vây lên sợ nổ cố. "Sợ nổ cố tỉ tỉ, chúng ta có thể ở chỗ này ở sao? Quá tốt rồi, nhiều đồ như vậy, một ngày chơi không hết nha. Ở lại, ở lại, ở lại." Agatsuki Hiroshi lập tức lúng túng vào đầu mỉm cười. Mà Sanoko ánh mắt sáng lên, đương nhiên không có vấn đề doài, "Đi trước ăn cơm, ta lại mang các ngươi đi làm vào ở. Mọ gì ô gì san cùng Agatsuki Hiroshi, còn có lao sư bọn hắn cũng đều ở lại à. Nếu như vậy, các loại buổi tối hôm nay, mình tìm khách sạn quản lý muốn vạn năng thẻ. Đến lúc đó, quét thẻ tiên vào lao sư gian phòng. Ô, khẳng định sẽ là cái rổ mẹn tiệc ban đêm. Chỉ là ngâm lại đều tốt chờ mong a." Nghĩ đến cái này, Sanoko không khỏi đỏ mặt ngốc cười. Mà nàng, căn bản cũng không biết, lao sư của nàng, Mị Dạ Nổ Xỉ Dịch Sa Họa đã sớm vào ở đối diện song tử tỉnh khách sạn trong phòng, hay là tại 66 tầng xa hoa tổng thống phòng xếp bên trong. Chỉ bất quá, cái kia phòng tổng thống cửa sổ sát đất hướng, căn bản không đối lấy bên này lầu chính. Ngược lại là chính đối núi Phú Sĩ, đem trọn tòa núi Phú Sĩ thu hết vào mắt. Cái kia cửa sổ sát đất âm thanh không tự động mà cửa, sớm đã hoàn toàn kéo ra. Ánh nắng chút xuống, rơi vào cả dạ xa họa dù kỳ họ trên thân thể. Vị này giới kinh doanh thiết nương tử, giờ phút này chính chống đỡ tại phòng tổng thống cửa sổ sát đất chỗ. Khuôn mặt nhỏ dán pha lê, mê say đôi mắt đẹp nhìn qua xa như vậy chỗ núi lửa hoạt động. Cái này quả nhiên là thiên hạ nhất đẳng mỹ cảnh a. Nương theo lấy phòng tổng thống bên trong du dương âm nhạc nhịp âm thanh, Mỹ Dạ Nổ Xi Xạ Họa bàn tay liền rơi vào nó phía sau thịt nhiều chỗ, quả nhiên là không lưu nửa phần thể diện nha. Du Kỳ Họ, ngươi thật không có đem lời của ta để ở trong lòng. Ta không phải đều nói cho ngươi, cách cái kia tổ kỳ họa nhà xa một chút sao? Tổ kỳ họa xạ cụ chết trong tay ta, tập đoàn này có vấn đề. Nghe nói như thế, cả Dạ Xạ Họa rủ Kỳ Họ tiếu nhãn tái đi, liền là có vấn đề, ta mới muốn giúp ngươi à. Ta lại không ngu, vẫn luôn có phòng bị. Thật vất vả để cho người ta trà trộn vào đi, được rất nhiều tài liệu cơ mật, ngươi còn trách ta. Ngươi cái này gia súc, chết không có lương tâm. Nói đến đây, Du Kỳ Họ tay nhỏ còn nhịn không được đập Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa thân thể một cái, lại là đập không đen. Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa thật là không có khí mở miệng nói, đến, nói như vậy, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đâu. Vậy cũng không. Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa liền cười xấu xa, vậy liền nhìn ngươi chịu hay không. Chịu được phải. Chương 913, núi lửa phun trào nha. Đột đột đột đột đột đột đột. Thần cấp thương thuật thi triển ra, gạt lỉnh trực tiếp khởi động, bắt đầu thình thịch. Ngang ngược hung khí bắt đầu triển lộ thần uy. Cuồng oanh loạn tạc, một bên vừa buồn. Tiếng nghẹn ngào vang, tình hình chiến đấu cháy bỏng đến cực điểm. Mà đổi thành một bên thì là ăn uống linh đình, một mảnh thái bình cảnh tượng. Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ cùng Hạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xi mang theo chúng tiểu đi vào 60 tầng âm nhạc trong nhà ăn. Thưởng thức cấp cao rượu đỏ, ăn bò bít tết, từng lấy món điểm tâm ngọt, nghe âm nhạc, quả nhiên là cực lớn hưởng thụ. Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ ăn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt khoái ý. Hôm nay chỉ là hoàn thành nghi thức, ngày mai mới là chính thức mở ra thời điểm. Âm nhạc nhà hàng vốn là không buôn bán, chỉ là bởi vì Suzuki nhà cùng ngủ cả nhà là cái này song tử tinh cao ốc nửa cái chủ nhân, mọi người mới có thể hưởng dụng cái này vượt mức quy định VIP đãi ngộ. Tài năng tại âm nhạc trong nhà ăn dùng cơm. Mà cái này âm nhạc nhà hàng cả chỉ phong bếp đội ngũ, cũng chỉ chiêu đại đám bọn hắn một bàn thôi. Thựa như đặt bao hết, đám người tự nhiên là hết sức hài lòng vài. Mà Sanoko còn tại tính toán, đợi lát nữa đi nơi nào giết thời gian. Nàng dự định đem nơi này tất cả mọi người chào hỏi tốt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn mà. Trao buổi tối để bọn hắn phối hợp một điểm, đừng hỏng mình dạ tập đại kế. Đúng, sắt vách cao ốc, 1 đến 10 tầng 2 đều là thương trường. Bây giờ còn chưa khai trương, nhưng là hàng hóa đều đã dọn lên, chúng ta có thể đi nơi đó mua sắm. Muốn mua gì trực tiếp cầm là được rồi, cuối cùng ta tới trả tiền. Chúng tiểu nghe xong, lúc này tề hô và tuế. Mà Gian thì là em mở lặng che đầu, Sanoko, ngươi cũng đừng làm hư tiểu bằng hữu rồi. Làm hư, Gian, ngươi cũng đừng nói xấu ta. Trong này nhưng có trời sinh hỏng loại a. Nói đến đây, Sanoko liền ánh mắt lấp lánh nhìn qua cô nạn. Cô nạn, ta nhưng đều nghe nói, ngươi hôm qua đi theo mỏ gì đại thúc cùng đi thọ nữ lang quán ba. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, đã vậy còn như thế sắt tình nha. Đã sớm cảm thấy ngươi tiểu tử này không thích hợp. Sanoko một câu nói ra, cô nạn một ngụm nước trực tiếp phun tới. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Gian. Gian, đem chuyện này nói cho Sanoko cái này miệng rộng sao? Xong đời a. Sanoko biết, cái kia chẳng phải tất cả người quen biết đều biết không? Nàng thế nhưng là trường học trong bát quái a. Mà Gian lại có chút chột dạ nghiêng đầu đi, nàng cũng không nghĩ tới liền theo miệng phun ránh. Sanoko trí nhớ lại lốt như vậy à? Trong nháy mắt, tựa như hôm qua đồng dạng xã chết chàng diện lại lần nữa đột kích. Trường Thanh sớm về rủ mì nhịn không được mở miệng, cô nạn, ngươi vậy mà đi loại kia hỏng địa phương. Mà Hải Bạ Dạ thấy thế, thì căm ghét liếc mắt cô nạn, lập tức xê dịch thân thể, cách xa cái này biến thái mấy phần. Mà gần tạ căn bản không biết thỏ nữ lang quán ba là cái gì, không khỏi mở miệng, cô nạn, thỏ nữ lang quán ba là cái gì, là có thể ăn sao? Cô nạn, ngươi quá ích kỷ, sao có thể tự mình đi ăn đại con thỏ? Cái con tham ăn này mập mạp, trong đầu cũng chỉ là ăn. Mà Mì Sủ Hỉ Cổ vội vàng bưng bít lấy gần tạ miệng, sợ hắn nói ra cái gì kinh người ngữ điệu đến. Gần như hóa đá cô nạn vội vàng mở miệng nói, ta không có, ta cùng ổ dị san muốn đi cái kia điều tra bản án. Vụ. Sơn ổ cổ trong nháy mắt ngữ khí cổ quái lên tiếng. Biểu tình kia, rõ ràng là nửa điểm cũng không tin mà. Cái này tiểu thí hải, có thể điều tra cái đơ bản án a. Cô nạn liền tốt khí a. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hình tượng của mình hôm qua tại gian ngoài ị dạn trước mặt sập một lần. Bây giờ tại tiểu đồng bọn bên này còn phải lại sập một lần. Đều do Sơn ổ cổ cái này bà tám. Mà liên tại tiểu quỷ đầu cổ nạn bị người chế rêu thời khắc, cái kia bị lì ạ để qua 60 tầng liên lạc trên cầu ổ kỳ tòa mặt lúc này mới khoan thai tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, không khỏi rên thống khổ. Thật vất vả ngồi xuống, mang trên đầu cái túi giật ra, dựa vào liên lạc cầu chỗ. Cái này đều đã hao phí hắn toàn bộ khí lực. Là ai? Đến tột cùng là ai đánh ta? Chẳng lẽ là Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa, tên hôn đản kia cảnh quan sao? Ổ kỳ y hoa mặt dắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến, nhưng hắn chỉ mơ hồ nhớ lại chân mang giày cao gót thanh âm thôi. Là nữ. Mà lúc này, một vị người quen vừa lúc đi qua. Cái kia người quen nhìn thấy ổ kỳ ý hoa mặt bộ này thê thảm cảnh tượng, nhịn không được tiến lên dịu dắt đứng lên. Ổ kỳ nghị viên, làm sao làm thành cái bộ dáng này, ngươi làm sao? Có cần hay không giúp ngươi báo động? Ổ kỳ ý hoa mặt liên tục khoát tay. Không phải, không phải, liền ta không cẩn thận ngã một phát. Hắn chính lòng nghi ngờ có phải hay không là Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa cảnh sát này làm. Hắn đương nhiên sẽ không nốc đến đi báo động, cảnh sát người tới, khẳng định là giúp Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa cái này tránh thanh tra mà. Cho nên, đối phó Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa, hắn sẽ chỉ từ chính trị phương diện ra tay. Có thể làm phiền ngươi đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi sao? Vui lòng vô cùng. Vị kia người quen liền đỡ lấy Ổ Kỳ Xoa Mặt, hướng đối diện song tử tỉnh khách sạn gian phòng mà đi. Mà Ổ Kỳ Y Xoa Mặt căn bản không biết mình đã vào, là vĩnh viễn không đường về hoàng tuyệt lộ. Mà tại song tử tỉnh khách sạn 66 tầng bên trong, tỉnh xảo khuôn mặt nhỏ chống đỡ rơi vào cửa sổ thủy tinh cạ dạ xạ họa dù kỳ họ nhìn qua xa như vậy chỗ núi phú sĩ. Toàn này núi lửa hoạt động, tại trước mắt nàng, tựa như bạo phát. Từng cơn sóng liên tiếp không ngừng phun ra đến. Cái kia hừng hực nham tương, đốt người đến cực điểm, làm cho người miệng thơm hé mở, không tự biết mà thán phục lên tiếng. Tựa như ngàn năm chưa từng thấy qua chỉ thắng cảnh. Núi lửa bộc phát, lực trùng kích 10 phần. Phun ra, thẳng đến mây xanh. Lan tràn nóng bỏng nham tương, cùng núi tuyết tuyết động gặp nhau dung hòa, hỗn hợp bắt đầu, bụi mù cuồn cuộn. Thật sự là quá đẹp a. So với trước đây nhìn thấy pháo hoa tế còn óng ánh hơn, còn muốn chói lọi. Như là thế giới vĩ lực bình thường, ở tại trước mặt, mình như đại dương bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp nhỏ bé. Cả dạ xạ họa rủ kỳ họ không hiểu cảm động, vì đó thán phục. Thật lâu, nàng cái kia mềm mại vô lực thân thể, phảng phất bị người rút ra xương cốt. Như thủy sa chậm rãi dọc theo cửa sổ sắt đất điểm dựa xuống tới. Hai con người mất đi tiêu cự, nhìn qua cái kia xanh thẳm bầu trời, cùng cái kia bầu trời bên trên một vành mặt trời. Cho dù quanh thân không thêm một sợi, nàng cũng không có chút cảm giác nào hàn lãnh. Bởi vì nàng tìm tới chính mình mặt trời, liền cũng không cần trong đêm tối tìm hành. Mà tại tổng thống phòng xếp bên ngoài, một thân màu đen sườn xám lì ạ, khuôn mặt nhỏ phình lên. Nàng liền đứng tại hành lang chỗ, móng tay liền nhịn không được phủi đi lấy tinh mỹ điêu khắc vết tường. Phủi đi ra một đạo, lại một dấu vết của đạo đến. Lì ạ cũng không biết mình là thế nào. Đấy lòng giống như là một vạn con mèo nhỏ tại gãi nàng đồng dạng. Nàng liền cũng không nhịn được muốn cào thứ gì mà. Chân đạp giày cao gót lì ạ không khỏi trở lại dựa vào vết tường, không khỏi thở dài. Mà toàn bộ hành lang, giờ phút này không có mưa ai, ngay cả người hầu chiêu đãi đều không có. Nói nhảm, còn chưa tới mở ra thời điểm, đại bộ phận nhân viên còn không có vào chỗ, phải đợi ngày mai mới có thể phân phối đầy đủ. Tối đa cũng chính là cho người sớm vào ở thôi. Nơi nào có như vậy tận thiện tận mỹ chu đáo phục vụ a? Mà lúc này, Lý A nghe được mơ hồ truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, tựa như là từ lầu dưới khách sạn gian phòng bên trong truyền đến. Vị này thiếu nữ tóc bạc lúc này lắc đầu, đánh mình gương mặt một cái. Loại thời điểm này, làm sao có thể phân tâm đâu? Có người gọi liền để hắn gọi nha, cùng mình lại không có quan hệ gì mà. Chương 914, Lý A xoa bóp. Nhìn thấy cái này sắp hư mất đồng dạng dụ kỳ họ, Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Gõ ngươi cái này không còn dùng được bộ dáng, vừa mới còn không biết xấu hổ phát ngôn bừa bãi, thật sự là không đáng chú ý à. Bất quá, hắn đối chuyện như vậy đều đã rất quen thuộc, nhưng cũng không thể đem dụ kỳ họ bỏ ở nơi này mặc kệ nàng. Mặc dù cái này song tử tinh cao ốc chọc trời đều đã rất cao, phụ cận kiến trúc đều mười phần thấp bé, nhưng cũng không thể cứ như vậy đem nàng nhét vào cửa sổ sắt đất cái này mà. Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa hai tay bao quát, liền đem dụ kỳ họ ôm công chỗ lên. Cái kia thuận hoạt chân dài bất lực rũ cục lấy, Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa liền đem nó ôm đến cái kia phòng tổng thống trong phòng ngủ, đem nó an trí trong đó. Lập tức, càng là túi đầu hôn môi rủ kỳ họ gương mặt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước ngâm trong bồn tắm. Nói đi, Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa liền quay người tiến vào đại trong phòng tắm. Bên trong có một màu trắng hình bầu dục trạng phòng tắm. Cái này phòng tắm xem xét liền ưa thích, tiểu thập cá nhân cua cũng không thành vấn đề. Nhấn một cái nút, liền sẽ bắt đầu toàn tự động đổ nước. Mực nước không ngừng kéo lên, còn phát ra mở mịt hơi nước. Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa cũng coi là cái này phòng tổng thống phòng tắm vị thứ nhất người sử dụng. Chưa lâu, mực nước đầy đủ cao. Hắn trực tiếp đi vào, không khỏi phát ra hưởng thụ thanh âm. Nhưng Mị Dạ Nổ Xì Dị Xạ Họa không biết là, dù kỳ họ lấy lại tinh thần, khẽ thở dài. Ngay sau đó, nàng liền tìm tới điện thoại, gửi đi một đầu tin nhắn ra ngoài. Lập tức, đầu dựa vào cái kia trên gối đầu, nhắm mắt lại liền rất nhanh đi ngủ. Ngoài hành lang một bên, thân mang màu đen sườn xám lì ạ, nghe được tin nhắn tiếng. Ong ong ong. Bàn tay nhỏ của nàng liền lập tức móc hướng trước người đảo chạm và tháo chỗ, đưa điện thoại di động đem ra. Nhìn thấy tin nhắn nội dung, lì ạ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Ngay sau đó, nàng liền chột dạ ngắm nhìn tả hữu. Hành lang tả hữu không người, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, giày cao gót đạp nhẹ lấy. Rất nhanh, Lý Á liền đi vào phòng tổng thống ngoài cửa lớn bên cạnh. Trong tay còn cầm đã sớm chuẩn bị xong thẻ phòng. Đinh một tiếng, cửa phòng mở ra đến. Lý Á liền tiến vào bên trong. Nó màu xanh nhạt con ngươi có chút phím hồng, trong nháy mắt tuần sát quanh mình, trong nháy mắt tìm hiểu tình huống. Liền như có như không nhếch miệng. Nhưng ngay sau đó, Lý Á liền lại phân chấn. Nàng cảnh giác ngồi xuống, thân mang sườn xám nàng hiển thị rõ thon dài thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí đem giày cao gót cởi, chân trụi trắng men chân nhỏ, giẫm đạp trên sàn nhà. Không phát ra cái gì dị hưởng. Lập tức, nàng càng là đi vào tủ quần áo chỗ, tìm ra một đầu sạch sẽ khăn mặt, khoác lên chỗ cánh tay. Làm đủ chuẩn bị về sau, Lý Á lúc này mới thở dài ra một hơi. Lập tức, nàng liền tiếp theo hướng phía bên trong xuất phát. Mà liền tại Lý Á triển khai hành động thời khắc, mọi gì cổ gọ rồ một đoàn người, cũng đều đi tới song tử tinh khách sạn sân khấu chỗ làm và ở Sanoko, mọi mị gì mới mở miệng, khách sạn nhân viên công tác không dám có bất kỳ phản kháng. Trực tiếp liền đem từng trương thẻ phòng chuẩn bị xong. Mà đám người quay người đang muốn rời đi, phục vụ viên kia lại là lơ đãng nói một câu, kỳ quái, không phải đã nói ngày mai mới khai trương? Sao? Làm sao hôm nay nhiều người như vậy vào ở, toàn bộ 65 tầng đều nhanh chủ đấy. Lời này vừa ra, tràn đầy lòng hiếu kỳ cô nạn liền không khỏi quay đầu, nhảy lên sân khấu cái bàn, hỏi thăm, người hầu tỷ tỷ, hôm nay đều có ai vào ở song tử tỉnh khách sạn sao? Vị phục vụ viên kia tự giác thất ngôn, vội vàng che lại miệng. Mà lúc này, mộc dị tỉnh táo lại, vung lên qua xếp, trực tiếp ép hỏi, ta thân là song tử tỉnh cao ốc đồng sự, để ngươi nói thẳng, lần này không tính ngươi thất trách. Vị phục vụ viên kia liền một mặt vẻ lằng khó. Bằng không, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi sa thải rồi. Nghe được uy hiếp, phục vụ viên thực sự đánh không lại mõ mì gì khí chàng, liền nhỏ giọng mở miệng, có tổ kỳ họa đồng sự, để cho ta mướn phòng chiêu đãi ổ kỳ nghị viên. Về sau là cả dạ xạ họa đồng sự, nàng trực tiếp lấy đi phòng tổng thống thẻ phòng. Sau đó tổ kỳ họa đồng sự còn phân phó, để cho ta mở mấy gian phòng cho kỳ xạ giới ti đại sư, cả dạ mạ sensei, dồ si ạ kỳ sensei, mò gì dạ sensei bọn hắn. Vừa mới vẫn là xạ họa gụ trịa thư ký mang theo mấy người bọn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, sần ổ cổ liền nở nụ cười, tốt à, xem ra không ngừng chúng ta hưởng thụ cái này vượt mức quy định VIP phục vụ à, cái này hòa nhau. Đi thôi, đi trước nhìn xem nơi này gian phòng thế nào. Nói đến lời này, sần ổ cổ liền kêu gọi đám người ngồi thang máy, hướng 65 tầng phương hướng đi. Thế nhưng, đám người sau khi đi không bao lâu, cái kia quản gia họ Dị Mụ Gạ liền một lần nữa trở lại khách sạn sân khấu chỗ. Mọ Mị Dị tiểu thư phân phó, cho nàng dự lưu đêm nay ngắm cảnh tốt nhất gian phòng. Sau đó để chủ bếp chuẩn bị kỹ càng, sớm chuẩn bị tốt ánh nến bữa tối. Nghe nói như thế, sân khấu phục vụ viên liên tục gật đầu đáp ứng. Nhưng đợi đến ai họ Dị Mụ Gạ sau khi đi, nàng lúc này mới lau mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Vị này đủ cả nhà đồng sự, yêu cầu làm sao cùng Suzuki phu nhân giống như Luka. Những người có tiền này hứng thú, thật đúng là gọi người nhìn không thấu a. Nhưng phục vụ viên này không dám trì hoãn, trực tiếp tại trên máy vi tính thao tác, dự lưu lên gian phòng, còn cứ gọi điện thoại cho hậu chủ để bọn hắn chọn mua bữa tối nguyên liệu. Mà đám người đi theo sở nổ cổ đi vào 65 tầng phòng xếp bên trong. Nhìn xem gian phòng nội bộ cấu tạo, nội bộ thiết kế, từng cái liền cũng nhịn không được hô to nhỏ kêu lên. Không thể không nói, cái này nhà thiết kế cả gia mạ Hải Đệ Hỉ Cổ đích thật là có chút tài năng. Thiết kế khách sạn gian phòng, mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người đều mang mỹ cảm. Ở chỗ này một bên, quả nhiên là cực đã nghiền sự tình. Mà mọ gì cổ gọ rồ một đoàn người lại căn bản không biết, cách một tầng lầu, tại bọn hắn bên trên phòng tổng thống bên trong mỹ dạ nộ xì xạ họa đã sớm hưởng thụ đi lên. Ngâm nước nóng, hưởng thụ lấy phía dưới thủy lãng trùng kích massage. Tự động đánh mặt cơ không ngừng đánh lấy bờ biển, đem chọn cái mặt nước che lại. Lại không che giấu được mở mịt mà lên hơi nước. Mỹ dạ nộ xì xạ họa đem đầu dựa vào biên giới nệm êm chỗ, nhắm hai mắt, liền rất ba vừa. Nhưng lúc này, đột nhiên một đôi mềm nhắn tay nhỏ khoác lên mỹ dạ nộ xì xạ họa đầu vai, liền giúp hắn xoa bóp lên. Cái này bất thình lình xúc giác, để mỹ dạ nộ xì xạ họa thân thể run lên. Bất quá cảm giác nguy hiểm không có phản ứng. Vốn là cua được nhanh ngủ mỹ dạ nổ xì xì xạ họa liền cũng không có mở mắt ra, mừng rỡ hưởng dụng như vậy hầu hạ. Hừm, hôm nay biểu hiện không tệ mà, nhưng cũng đừng coi là ngươi dạng này, ta liền sẽ tha thứ cho ngươi tự tác chủ trương. Ngươi cái này bà nương cũng đừng quá cố tình làm bậy nha. Li A nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Đây là đem mình nhận thành dù kỳ họ ổ bạ sang nha. Nàng lúc này giữ im lặng ngồi xuống, nhưng tay nhỏ lại trực tiếp nâng mỹ dạ nổ xì xì xạ họa đầu, theo lên nó huyệt phong chỉ tới. Khống chế ở đầu, liền không ngờ thân phận của mình tùy tiện bại lộ. Mỹ dạ nổ xì xì xạ họa liền hừ nhẹ hai tiếng. Khó được a. Dĩ vãng đều là mình cho người khác ấn, hôm nay mình vậy mà cũng có thể có cái này đãi ngộ. Hắn liền không khỏi đắm chìm trong đó, không nghĩ tỉnh lại. Mà gặp mỹ dạ nổ xì xì xạ họa trầm tĩnh lại, Lì ạ cũng không dừng lại động tác của mình. Tương phản, nàng xuất ra chuẩn bị xong khăn lông trắng, dùng nước nóng ướt nhẹp về sau, liền nhẹ nhàng che ở mỹ dạ nổ xì xì xạ họa trên mặt, vừa lúc phủ lên hắn ánh mắt. Chương 915, hoàn toàn là tiểu ác ma mà. Bị cái kia khăn nóng đắp một cái, mỹ dạ nổ xì xì xạ họa liền cảm giác trước mắt một mảnh ấm áp dễ chịu, cực kỳ tốt. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được hai đầu chân dài vượt qua mình đầu vai. Nó bàn tay lớn không tự chủ được nắm lấy. Nó khỏe miệng liền hiện lên mỉm cười, không nghĩ tới rủ kỳ họ như thế sẽ chơi. Ngay sau đó, một đôi tay nhỏ liền nhẹ nhàng áp lấy đầu của mình. Án pháp hơi có chút chứng pháp, giúp đỡ mỹ dạ nổ xì xì xạ họa giảm xuống đầu huyết áp. Mỹ dạ nổ xì xì xạ họa đầu liền chậm rãi dựa tới gần. A. Ngồi ở tại phía sau Lý ạ, đột nhiên nghe được mỹ dạ nổ xì xì xạ họa khẽ gi một tiếng. Tim đập của nàng đều nhanh đột nhiên ngừng. Bất quá, mặc dù đáy lòng khẩn trương và phần, nhưng Lý ạ động tác trên tay nửa điểm không ngừng. Bất quá mỹ dạ nổ xì xì xạ họa chỉ là khẽ gi một tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Lý Á liền tiếp theo, dựa theo mới vừa lấy được tin nhắn yêu cầu, giúp đỡ xoa bóp đi lên. Mà tại lúc này, dưới lầu 65 tầng trong phòng khách, đột nhiên phát ra một tiếng thét đến. Cái kia mỹ dạ nổ xì xì xạ họa thân thể siết chặt, đang muốn đứng dậy. Vừa vặn sau cái kia mềm mại thân thể, lại là siết chặt mấy phần, liền cũng liền từ bỏ chống lại. Phía dưới 65 tầng khách sạn hành lang chỗ, cổ nạn cùng mỏ gì cổ gọ dầu nghe được thanh âm, lập tức phi nước đại quá khứ. Bọn hắn liền thấy được nơi cửa một mặt hoảng sợ bộ dáng Tokiwami đứng tại mở ra cửa chính quán rượu chỗ, nhìn xem bên trong, sắc mặt trắng bệnh, hai chân không tự biết phát run lấy. Mọ gì cô gọ rồ cùng cô nạn chạy tới, liền nhìn thấy bên trong điểm dựa tủ quần áo chỗ, máu chảy đầy đất nghị viên Okiwami. Toàn bộ phòng xếp bị nhuộm đến độ là máu tươi, giật là kinh khủng. Dạng này mất máu lượng, chết đến mức không thể chết thêm. Mọ gì cô gọ rồ lúc này mở miệng, đối vừa mới theo tới gian mở miệng nói, "Gian, lập tức gọi điện thoại báo động." Gian thì là vô ý thức gọi điện thoại cho Mizano Shizawa. Chỉ tiếc, Mizano Shizawa điện thoại không có ở bên cạnh hắn. Điện thoại căn bản đều đánh không thông. Không có cách, gian đành phải gọi điện thoại cho Cassie cáo báo cảnh sát. Cũng không lâu lắm, mở ủ cảnh quan liền dẫn đội đến đây cái này nghị sĩ tạ mạ song tử tỉnh cao ốc. Đã chết thế nhưng là một vị nghị viên, chuyện này không thể coi thường. Nhìn thấy mình bày ra dạng này bản án, mở ủ cảnh quan cũng là khỏe miệng co giật. Hắn không khỏi u hoán ngắm nhìn mỏ gì cổ gọ rồ. Thật là một cái thai tính a. Mỏ gì cổ gọ rồ cùng cổ nạn thì là bắt đầu điều tra. Vị này hồ đồ thám tử, cẩn thận chu đáo lấy cái kia người chết bên người bị đánh đến nát bấy chén nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Mà tiểu quỷ đầu cổ nạn thì quan sát đến trên tường vết máu. Hắn nhớ lại mỹ dạ nổ xì xì xạ họa đã từng nói huyết dịch quỹ tích chi thức, dạng này vết máu rất không thích hợp. Tủ quần áo bên trên có một đạo thẳng tắp vết máu. Là trước đây có đồ vật gì tại cái này che lại sao? Bất quá ngay sau đó, cô nạn liền quan sát thi thể tới. Cái này ổ kỳ nghị viên trên thi thể một bên, trải rộng màu xanh tím đập nền thương. Gia hỏa này, trước khi chết còn bị người đánh đập qua một trận sao? Mà mở gủ cảnh quan thì quay đầu hỏi đến tổ kỳ hoa mì, tổ kỳ hoa đồng sự, ngươi là người chết thứ nhất phát hiện người, xin hỏi một chút, ngươi là mấy điểm đến tìm cái chết người? Tìm hắn làm cái gì? Tổ kỳ hoa mì cái này mới miễn cưỡng khôi phục tâm thần, lập tức mở miệng nói, đại khái là 3 điểm 15 phân thời điểm, ta tìm đến ổ kỳ nghị viên, là có chút liên quan tới cao ốc sự tình muốn theo hắn thương lượng. Nhưng là ta còn không có nhìn thấy hắn, chỉ là đẩy cửa ra, liền thấy thi thể ở bên trong. Mở gủ cảnh quan ánh mắt sáng lên, nói như vậy, đại cửa là khép hờ doài. Như vậy đương thời tại tầng này hoạt động người, đều có ai vậy? Tạ Kịch lao đệ, đem người đều mang cho ta tới. Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ lúc này mở miệng nói, mở gủ cảnh quan, đương thời ta cùng Hạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xi, mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ tới làm vào ở. Toàn bộ hành trình chúng ta đều tại cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chứng. Mình cũng không phải là người hiểm nghỉ đi. Nghe lời này, mở gủ cảnh quan cũng thấy có lý, liền gọi tới Tạ Kịch tọa ta lại phân phó một phiên. Cũng không lâu lắm, liền gặp Tạ Kịch tọa ta đem khách sạn này khách nhân khác mang theo tới. Theo thứ tự là Cạ Dạ Mạ Hải Đệ Hỉ Cổ, Mọ Dĩ Dạ Tệ Gi, Hạ Dạ Rồ Xi A Kỳ, Kỳ Xạ Dư Tỷ Hồ Xi, còn có xạ hỏa gụ trịa thư ký 5 người thôi. Mấy người kia xuất hiện tại phòng khách cổng, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Tình huống như thế nào, làm sao nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? Ổ kỳ nghị viên làm sao thành bộ dáng này? Nhìn thấy đã chết lao thảm ổ kỳ nghị viên, đám người cũng là quá sợ hãi. Mở gù cảnh quan lúc này mở miệng, cái này ổ kỳ nghị viên chết thảm tại mình số 7506 trong phòng, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì à? Cả dạ mạ hai đệ hỉ cổ lúc này lắc đầu, không có nha, vừa ta về đến phòng bên trong rồi nghỉ ngơi, cái gì đều không nghe được. Bất quá, ổ kỳ nghị viên không phải sớm đã đi sao? Làm sao lại xuất hiện tại khách sạn này trong phòng? Tổ kỳ hòa mì do dự một chút, lập tức mở miệng nói, là ta giữ lại ổ kỳ nghị viên. Tiệc rượu trong lúc đó, nghị viên gặp được một chút mâu thuẫn nhỏ, ta nghĩ đến cho nghị viên chịu nhận lỗi, cho nên mới đem hắn an bài ở chỗ này. Mở củ cảnh quan lúc này kinh ngạc, cái gì mâu thuẫn nhỏ? Cả dạ mạ hai đệ hỉ cổ lúc này mở miệng nói, liền là cùng mị dạ nổ cảnh quan tranh chấp nha. Ổ kỳ nghị viên uống rượu say, đối mị dạ nổ cảnh quan bất kính, bị mị dạ nổ cảnh quan đánh cái bàn tay sau đó chạy. Nghe được việc quan hệ người lãnh đạo trực tiếp, mở củ cảnh quan càng cảm thấy khó làm. Còn bên cạnh mỏ gì dạ tệ ấy gì lúc này mở miệng nói, sẽ không phải là vị kia mị dạ nổ cảnh quan đánh người còn ngại không đủ, còn đem người đâm chết tại khách này trong phòng đi. Nghe xong lời này, mọi người đều là lắc đầu, ngay cả cô nản cũng không ngoại lệ. Mỏ gì cô gõ rồ mở miệng nói, mị dạ nổ cảnh quan thế nhưng là cảnh sát, không đến mức lòng dạ như vậy chật hẹp. Nếu như là hắn muốn giết người, tuyệt đối sẽ không dùng máu tanh như vậy thô ráp phương thức giết người. Theo ta thấy, hung thủ thật sự ngay tại các ngươi có mấy người bên trong. Lời này vừa ra, đám người lúc này vỡ tổ nha. Kỳ xạ dư tí hồ xì nhịn không được mở miệng lấy, mọ gì thám tử, ngươi nói chuyện nhưng phải chịu trách nhiệm a. Sẽ không phải liền bởi vì chúng ta mấy cái cách gần đó, cho nên chính là chúng ta giết ta. Phải biết, hôm nay tới tham gia yên hội người không biết bao nhiêu. Nếu là có cái nào ổ kỳ nghị viên cựu ra, thông qua kết nối cầu tới, ám sát ổ kỳ nghị viên sau đó rời đi. Đây cũng là có khả năng sự tình mà. Mà lúc này, Tokiwa Mi thì mở miệng nói, đây rất không có khả năng. Cái này song tử cao ốc còn không có mở ra, nhân công thang lầu toàn bộ là khóa lại, ngày mai mới sẽ mở ra. Mà khách sạn thang máy cần quét thẻ tài năng thông hành, nếu như không có cầm tới thẻ phòng lời nói, là không có cách nào sử dụng thang máy. Chỉ cần đi sân khấu hỏi thăm cho ra bao nhiêu chương thẻ phòng, liền có thể tìm tới sát hại ổ kỳ nghị viên người hiểm nghi phạm vi. Nghe xong lời này, đám người liền đều tiến về khách sạn sân khấu chỗ. Chương 916, bị hoàn toàn áp chế mị dạ nổ hy dậy xạ hoạ. Mà tại phòng tổng thống bên trong mị dạ nổ hy dậy xạ hoạ, căn bản không dám động đậy. Bị khóa lại hắn, tựa như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Này đôi chân nhỏ coi là thật cực kỳ linh hoạt nha. Mà mị dạ nổ hy dậy xạ hoạ trên mặt khăn mặt đã đánh mất nhiệt lượng, không còn nóng hổi. Nhưng hắn cũng không dám đem cái kia khăn mặt cho vén lên. Chỉ là hai tay không tự chủ được noa lấy mềm nhắn thôi. Phía sau thiếu nữ, không biết lúc nào, cũng đi theo đi vào ngồi. Làm chỉ tựa như khẽ linh động âm phù bình thường, thi triển cái kia không lắm thuần thục mát xa kỹ xảo. Cũng là bởi vì mỹ dạ nổ hy dưới xạ họa phía sau lưng quá mức rộng lớn. Thiếu nữ hai tay muốn đè vào trước người huyệt vị, liền cần hai tay vây quanh đi lên. Trong nháy mắt, lẫn nhau trước người thiếp thân sau, không lưu nửa phần khoảng cách, đã thẳng thắn đối đãi. Mỹ dạ nổ hy dưới xạ họa trong nháy mắt liền nổ. Cái này tạo hình, không hãy cùng nằm trong phòng dù kỳ họ đồng dạng sao? Cái này đều là chuyện khi nào a? Thiếu nữ cái kia mang theo màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy vẻ giảo hoạt. Nàng sợi tóc màu bạc kia đã sơm chói thành cao đuôi ngựa, thân thể có chút di động tới, thân thể nằm sấp dựa vào đi, liền cắn một cái mị dạ nổ hy dưới xạ họa lốt hai. Mà tại trước đại chỗ, mọi người thấy trên máy vi tính gian phòng đăng ký danh sách, không khỏi nhíu mày. 66 tầng phòng tổng thống đăng ký người là cả dạ xạ họa rủ kỳ họ lý hạ. 66 tầng hành chính tổng giám đốc phòng đăng ký người là tổ kỳ hoa mi. Về sau liền là 65 tầng rất nhiều phòng xếp đăng ký vào ở người, có ổ kỳ y hoa mắt, cả dạ mạ hải đệ hì cổ, mọ gì dạ tệ gì, kỳ xạ dư tì hồ si, hạ dạ rổ si a kỳ, xạ họa củ chia thư ký các loại 6. Nhưng trong đó nhất là đáng chú ý thì là 65 tầng ngắm cảnh trong phòng hẹn trước đăng ký người, có ủ cảm gì, còn có Suzuki Tomoko. Đều ghi chú ban đêm muốn chuẩn bị ánh nên bữa tối. Sanoko quả nhiên thấy được cái này hai đầu hẹn trước, lập tức mày nhíu lại đến cùng tầm bảo bảo đồng dạng. Lập tức, tỉnh táo lại, nàng liền một mặt không dám tin nhìn qua ủ cảm gì. Nữ nhân này là muốn đối lao sư làm chuyện gì sao? Mông gì lại là không cam lòng yếu thế về trường tới. Mị Dạ Nổ Cun là mệnh định phu quân, nàng làm sao đều khó có khả năng nhường ra nha. Mà cô nạn thì nhịn không được nhíu mày, hắn không khỏi hỏi thăm lên, đại tỷ tỷ, nếu như không có tương ứng thẻ phòng, nhưng là đồng hành bên trong người có thẻ phòng, vậy có phải hay không cũng có thể cọ lấy sử dụng thang máy nha? Sân khấu phục vụ viên lúc này nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể. Mặc dù song tử tinh cao ốc tư mật tính cực cao, nhưng cũng không thể ngăn cản bạn bè đến đây bái phòng mà. Mợ Cụ cảnh quan nghe nói như thế, cũng là không khỏi nhíu mày, như vậy, chỉ cần có thẻ phòng người phối hợp, cho dù là ngoại giới người, cũng đồng dạng có thể thông qua thang máy đi vào 65 tầng, sát hại ổ kỳ nghị viên sau đó rời đi. Cứ như vậy, người hiểm nghi phạm vi liền lại làm lớn ra mấy phần. Mà lúc này, U Cá Mọ Mị gì thì mở miệng nói, nếu như vậy, dùng thẻ phòng hỗ trợ vận chuyển người liền trở thành đồng phạm. Không cần phiền toái như vậy, tóm lại đi thang máy đi lên liền cần thẻ phòng. Trước hỏi thăm một cái ở khách thẻ phòng sử dụng tình huống, tại dùng thang máy thời điểm có hay không khả nghi nhân tuyển cùng tiến lên đến. Nếu như nói hết không có, cái kia không thể nghi ngờ, hung thủ chính là trước đây và ở khách sạn gian phòng người. U Cá Mọ Mị gì nói không sai, mở cụ cảnh quan liền lại bắt đầu một vòng mới hỏi ý điều tra. Chỉ bất quá, một nhóm người này, lộ ra liền không có như vậy phối hợp. Cứng nhắc mọ gì dạ tệ ấy gì cái thứ nhất phát cáu. Cảnh quan sen sẩy, cái này cũng quá không công bằng a. Không phải trước đó nói cùng ổ kỳ nghị viên lên xung đột Mỹ dạ nổ cảnh quan, cũng có người bị tình nghi dưới án mạng. Cũng bởi vì cùng là giới cảnh sát đồng liêu, cho nên trực tiếp không để ý đến sao. Còn có, máy vi tính này bên trên biểu hiện, bên trên một tầng phòng tổng thống bên trong còn có người. Cũng không thể bởi vì người ta ở phòng tổng thống, cho nên liền ngầm thừa nhận người khác không có hiểm nghi a. Thân là nổi danh kiến trúc nhà thiết kế, mọ gì dạ tệ ấy gì chính là muốn cái công bằng. Còn bên cạnh tổ kỳ hoa mịt thì không ngừng nhìn xem đồng hồ. Mở cụ cảnh quan, cái này điều tra có thể hay không nhanh một chút ta. Bên kia còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý nha. Còn có, hôm nay chuyện phát sinh, cảnh sát có thể không thể hỗ trợ giữ bí mật. Song tử tỉnh cao ốc vừa mới hoàn thành liền xuất hiện chuyện như vậy, chuyến đi đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Lao ra tử kỳ xạ dư ti hồ si cũng là cầm lấy quả trượng, nặng nghề mà chọc chọc. Đúng a, cái này điều tra phải tới lúc nào, ta còn muốn trở về vẽ tranh đâu. Nhìn xem cái này từng cái tính tình cổ quái người hiểm nghi, mở cụ cảnh quan lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Các ngươi coi là đây là cái gì, đây là phát sinh án mạng, không phải trò đùa. Muốn rời đi, tối thiểu nhất cũng phải chờ chúng ta đem bản án phá lại nói. Loại trường hợp này, lão cảnh sát hình sự đều biết muốn trấn trụ chẳng tử. Mở cụ cảnh quan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hắn vừa quay đầu lại, lợi dụng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía mọ gì cổ gọ rồ. Nhưng mọ gì cổ gọ rồ, còn đối bản án không hiểu ra sao, căn bản không biết là ai giết người. Quay đầu nhìn mọ gì dạ tệ ấy gì tên kia một bộ xoa xoa râu ria không phối hợp bộ dáng. Không có cách, mở cụ cảnh quan liền mở miệng nói, "Tạc ích, bên trên 76 tầng, đi đem tổng thống phòng xếp bên trong khách nhân cho ta mời xuống tới. Tất cả mọi người cho ta mời xuống tới, biết không?" Tạc ích tọa ta liền trực tiếp lên lầu. Hắn chuyển tới phòng tổng thống cổng, nhấn chuông cửa. Có thể theo như hồi lâu, căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thằng đến Tạc ích tọa ta đều muốn về đến sân khấu chỗ, tìm đến dự bị thẻ ra vào thời điểm, đại môn vừa rồi mở ra. Cái này mở cửa là Mị Dạ Nổ Hy dậy xa hoa, sắc mặt đỏ lên, tóc tất cả đều làm ướt, giống như vừa mới tắm rửa xong. "Tạc ích, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tạ Kế Tọa Tạ cũng là một mặt kinh ngạc, bị ra nổ cảnh quan, ngươi làm sao tại bộ này trong phòng bên cạnh a? Dưới lầu phát sinh án mạng, cái kia ổ kỳ nghị viên chết rồi, ngươi không biết sao? Mị Dạ Nổ Xi Sa Họa liền nhíu mày, cái kia miệng túi ra hỏa, hắn chết. Tạ Kế Tọa Tạ tiếp tục mở miệng nói, tất cả vào ở khách sạn khách nhân đều có hiểm nghi. Mị Dạ Nổ cảnh quan, ngươi cái này phòng xếp bên trong còn có những người khác sao? Cùng một chỗ đến dưới lầu đi tiếp thu điều tra a. Nghe nói như thế, Mị Dạ Nổ Xi Sa Họa lập tức sạm mặt lại. Đặc biệt meo ngươi là tránh thanh tra, ta là tránh thanh tra a. Điều tra ta? Không sợ cho ngươi tiểu hài xuyên a? Bất quá, cái này nội dung cốt truyện làm sao đều không đồng dạng nha. Cái này ổ kỳ nghị viên sẽ chết, không phải là lúc buổi tối bị giết sao? Cái này giữa ban ngày, sẽ không phải là lì ạ làm a? Trước tiên cần phải hỏi một chút. Với lại, trong phòng ngủ mình nhưng ngủ say rủ kỳ họ, cũng căn bản không có cách nào phối hợp mà. Cái này khó làm a? Mị Dạ Nổ Hisa Họa lập tức mở miệng nói, ngươi đợi ta một cái. Lập tức, hắn liền đem phòng xếp gian phòng trùng điệp che lại, lưu lại Tạ Kế Tọa Tạ tại cửa ra vào một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Bất quá dù sao cũng là trưởng quan, cho dù lại một đầu gân, Tạ Kế Tọa Tạ cũng không dám lại tiếp tục gõ cửa đi lên. Chương 917, chiếm hết thượng phong lì ạ. Mà Mị Dạ Nổ Xi Dư Sa Họa một về đến trong phòng một bên, liền nhìn thấy lì ạ chính cố hết sức mặc cái kia màu đen sườn xám. Thoáng nhìn Mị Dạ Nổ Xi Dư Sa Họa tiến đến, nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ sắc mặt như thường, nhịn không được ôn nhu mở miệng nói, "Lão sư, ta khóa kéo tại phía sau, giúp ta một cái." Lì ạ một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Thật sự là lợi hại. Cái thằng trời đánh Tạ Kế Tọa Tạ ra. Nếu không phải hắn đến gõ cửa, chính mình cũng không cần lên nhà, cũng sẽ không cần đối mặt cục diện như vậy a. "Lão sư." Nghe lì ạ thúc giục, Mị Dạ Nổ Xi Dư Sa Họa liền cũng chỉ có thể liền đội vàng tiến lên, giúp đỡ nàng chỉnh lý tốt sườn xám, đem phía sau nút thắt cài lên. Nhưng hắn vẫn là không khỏi cắn răng mở miệng, "Lì ạ, ngươi làm sao lại đột nhiên đi lên?" Cô gái nhỏ liền nở nụ cười, tràn đầy tiểu hồ ly ý vị. "Là dù kỳ họ ổ bạ san gọi ta tới, gọi người hảo hảo chiêu đãi lao sư. Ta là tại dù kỳ họ ổ bạ san thủ hạ làm việc, thực sự cự tuyệt không được." Đẩy 256, trực tiếp đem nồi ném cho trong ngủ mê dù kỳ họ. Tựa như dạng này liền chiêm cứ đạo nghĩa, nàng cũng là người bị hại, không có cách nào quay đến nàng. Cái này màu đen sườn xám giật nhanh liền cài tốt, Lý A lúc này mới đem tóc bạc đuôi ngựa đem thả xuống. Bước chân nhẹ xoáy, thân thể liền chuyển động đi lên. "Lão sư, ngươi nói ta xuyên bộ này được không?" Quả nhiên là 10 phần kinh diễm. Mưa ăn sườn xám, đều có loại kiểu khác phong tình. Tốt, đẹp mắt. Nghe nói như thế, Lý Á liền nắm Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa bàn tay lớn, đè vào chân của mình bên trên. Lão sư kia, ngươi cảm thấy cái này xin có thể hay không mở quá cao? Mở quá cao lời nói, nếu không ta một lần nữa đổi một bộ a. Cao, quá tròn, ai, không đúng. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa đều trực tiếp bị cả sẽ không. Hắn thân thể không tự chủ được ngửa ra sau lấy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi mà bước lên đến. Nha đầu này, thật là đáng sợ nha. Đặc biệt meo tại vẻ Spani ạ vương quốc kinh lịch quân phản loạn đều không đáng sợ như vậy nha. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa vừa lui, Lý Á liền tiến. Nó màu xanh nhạt con ngươi ẩn chứa cổ quái ý cười, từng bước tới gần, trực tiếp đem Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa bước đến góc tường. Lão sư nói lời này là có ý gì? Đến cùng muốn hay không đổi một bộ nha? Còn nói là cái này giang rộng ra đến không đủ cao nha, lão sư muốn giúp ta mở càng cao một chút nha. Nói xong lời cuối cùng, Lý Á thở ra một hơi, đánh vào Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa trên mặt. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không tới thật sao? Cái này cũng không thích hợp a, bên ngoài còn đứng đấy tạ cái đâu. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa vội vàng khống chế tự thân khí máu, chân định xuống nhịp tim đến. Lý Á, chúng ta không thể dạng này. Không thể loại nào nha. Lão sư, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào a? Lý Á liền ra vẻ vô tội tư thái. Thời khắc này nàng coi là thật giống như là có hai cái ác ma sừng sinh trưởng ở trên đầu. Lại nói, vừa mới Lý Á chiêu đãi lão sư, chẳng lẽ có cái gì không chu toàn địa phương sao? Lão sư, không phải cũng rất vui vẻ sao? Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa trong nháy mắt không phản bắt được. Ngươi nha, nên muốn tuân theo bản tâm của mình a. Vừa dứt lời, Lý Á lúc này kiễng mũi chân của mình, một ngụm thân ở Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa. Nha đầu này trong mắt liền tràn đầy đạt được chi sắc. Còn chưa chờ Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa dậy ra, Lý Á liền buông lỏng ra Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa. Tiết tấu hoàn toàn bị cô nàng này nắm giữ. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa bị nắm đến xích sao. Hôm nay thu hoạch, đối Lý Á mà nói đã tràn đầy. Nàng cũng không tham công, lập tức đi đến huyền quan chỗ, đem giày cao gót mặc vào. Sau đó một tay nắm ở Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa cánh tay. "Lão sư, đi thôi, đừng để người bên ngoài chờ lâu." Mà Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa còn có chút hoảng hốt, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Mình hôm nay hoàn toàn là bị Lý Á đánh lén nha, bị sáo lộ nha. Thừa dịp bản thân tâm thần thủy tùng, đem đầy chưa đầy lúc, thản nhiên xuất thủ, lôi đình xuất kích, càng là cả gan làm loạn dùng tới khóa kỹ. Mình bất quá chỉ là ý chí không đủ kiên định, trực tiếp liền không có trở tay năng lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đặc biệt meo loại tình huống kia, ai gặp người nào cũng đến mơ hồ nha. Nha đầu này lúc nào luyện, cước pháp có thể linh hoạt như vậy. Chủ quan nha. Bây giờ cục diện này, nói cái gì cho phải giống đều hơi chê a. Mà cái này phòng tổng thống đại môn mở ra đền. Tại bên ngoài chờ đến lo lắng tạ cái tọa tạt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới thấy rõ Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa cùng một cái xinh đẹp nữ hài đi ra, không khỏi con mắt tròn tròn. Không thể nào. Không thể nào. Mị Dạ Nổ cảnh quan không phải cùng xạ tổ cảnh quan là một đôi sao? Bọn hắn rõ rệt đều ở cùng một chỗ. Làm sao Mị Dạ Nổ cảnh quan còn cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ a? Tạ Kế Tọa ta lập tức vì xạ tổ Mị Họa cổ cảm thấy dị thường không đáng. Hắn vốn đều đè nén xuống đối xạ tổ Mị Họa cổ ưa thích, nhưng thấy cảnh này, tâm tư liền lại buông lòng đi lên. Bất quá bây giờ, bản án quan trọng. Tạ Kế Tọa ta liền hỏi thăm lên, Mị Dạ Nổ cảnh quan, trong này còn có những người khác sao? Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền mở miệng nói, còn có cả Dạ Xạ Họa tập đoàn tài chính đồng sự, cả Dạ Xạ Họa rủ kỳ họ tiểu thư. Bất quá rủ kỳ họ tiểu thư không thắng tiểu lực, đã say ngã ngủ rồi, cũng không có cách nào phối hợp điều tra. Cho nên, cũng chỉ có thể hai chúng ta đi xuống. Bất quá yên tâm, nàng không có gây án hiểm nghi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn cùng chúng ta cùng một chỗ. Nghe được trưởng quan đều đã nói như vậy, Tạ Kế Tọa ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn liền dẫn hai người hướng dưới lầu 65 tầng đi đến. Mà toàn bộ quá trình, Lý Á một mực ôm lấy Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa, làm ra ý như là chim non nép vào người chạm đến. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền đi vào 65 tầng chỗ. Mà Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa cùng Lý Á vừa hiện thân, Gian, Sanoko, mỏm gì gì đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền kịp phản ứng. Hai người bọn họ sẽ xuất hiện, cái kia sẽ là từ trên lầu phòng tổng thống bên trong. Ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ, tại khách sạn trong phòng bên cạnh. Trong nháy mắt não bổ ra một mảng lớn nội dung cốt truyện chúng nữ, liền đều một mặt tức giận, u oán nhìn qua hai người. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa nhìn thấy chúng nữ biểu lộ, chợt cảm thấy sự tình lớn rồi. Bất quá hắn là còn có cứu giúp chỗ trống. Mà cái thứ nhất mở miệng người thì là mọ gì dạ tệ ấy gì ra hóa này, ta liền hiếu kỳ Mị Dạ Nổ cảnh quan ở chỗ nào, không nghĩ tới cũng vừa vặn tại trong quán rượu này bên cạnh. Chậc chậc chậc, thật đúng là thần kỳ a. Vừa mới tại trên yến hội đánh ổ kỳ nghị viên Mị Dạ Nổ cảnh quan, bây giờ lại cũng vào ở khách sạn này, còn tại sân khấu bên trong không có lưu lại danh tự. Cuối cùng càng là giấu ở phòng tổng thống bên trong lâu như vậy, thật sự là khả nghi nha. Nghe nói như thế, Tô Ký Hóa Mỹ bọn người liền đều đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Mị Dạ Nổ Xi Dậy Sa Tọa. Mà Lý A lại là đúng lúc mở miệng nói, "Không, lão sư là vô tội." Từ trên yến hội rời đi về sau, lão sư hắn vẫn đi cùng với ta, một khắc cũng không có tách rời qua. Nói đến đây, Lý Á tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng lúc đó hiện lên đỏ bừng chi sắc. Lời nói này đến, quả nhiên là để cho người ta mơ màng vạn phần nha. Một bên Gian, Sanoko, mọ mị gì lúc này nổ rớt. Gian đem đôi bàn tay trắng như phấn bóp rung động đùng đùng, Sanoko nhịn không được án lấy mình người bên trong, sợ quất tới, mà thân mang kimono mọ mị gì lại là mở ra quạt xếp, cho mình quạt gió hàng lửa, nhưng này muốn đao người ánh mắt, là không lừa được người. Chương 918, không thể nào, thực sự có người như vậy kỳ hoa nha. Thật là nói đến như vậy để cho người ta mơ màng vạn phần làm gì? Mặc dù vừa rồi kinh lịch năm hoàn toàn chính xác tiểu diễm, nhưng cũng không có phải nói đi ra nha. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa lúc này ho nhẹ một tiếng, vừa mới ta thụ cả dạ xạ họa đồng sự mời đi lên đánh giá một bình rượu đỏ, cả dạ xạ họa đồng sự không thắng tiểu lực đã say ngã, vậy mà không biết phía dưới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đánh giá rượu đỏ, nghe nói như thế, ở đây một đám trung niên nam nhân đều không tin tưởng. Cái này lì ạ đều như vậy thái độ, ngươi nói là đánh giá rượu đỏ, còn không bằng nói là tại thưởng thức trà đâu. Bất quá gian, Sanoko, mọ mị dị các loại chúng nữ thần sắc hơi nguội, nhìn thấy mị dạ nổ xì dị xạ hỏa nói chắc như đinh đóng cột lời nói, ngược lại là sắc mặt đẹp mắt một chút. Những cô bé này cũng đều là tuổi trẻ a, mà cứ như vậy, tại 66 tầng bên trên ba người liền cũng có không ở tại chỗ đã chứng minh. Mà mị dạ nổ xì dị xạ hỏa trình diện, thân là cảnh sát chức vị cao nhất người, tự nhiên là hắn tiếp quản hiện trường, cũng không thể để cho người khác đem lực chú ý thả trên người mình. Mình đều khó mà cân nhắc được. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm lên, mợ gủ, là trước đây cùng ta phát sinh xung đột ổ kỳ nghị viên bị người ám sát sao? Người hiểm nghi là nào? Mợ gủ cảnh quan lúc này báo cáo đi lên, liền là đương thời ở tại nơi này chưa mở ra khách sạn mấy vị khách nhân. Mỹ giả nổ xì dây xạ họa trực tiếp hỏi, đều nói nói đi, vụ án phát sinh thời điểm, các ngươi đều đang làm những gì? Mà cái kia mỏ gì dạ tệ ấy gì lại nhịn không được giơ chân, thật không có vấn đề sao? Để một vị vừa mới cùng người chết phát sinh qua xung đột cảnh quan tiến hành điều tra, thật không cần tránh hiểm nghi sao? Lao ra hỏa này, giống như cố ý gây chuyện. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa là lần đầu nhìn thấy Mọ Dị Dạ Tệ ở gì. Đây là thông hướng Thiên Quốc tính giờ bản kịch tràng bên trong không có nhân vật xuất hiện a. Chưa từng chỉ giáo, ngươi là vị nào? Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì liền nhẹ vỗ về râu mép của mình, một bộ khinh thường đáp lại bộ dáng. Một bên cả Dạ Mạ Hải Đệ Hỉ Cổ liền mở miệng nói, Mị Dạ Nổ cảnh quan, đây là lão sư của ta Mọ Dị Dạ Tệ ở gì. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền cười khẽ, a, ta nhớ được ngươi. Mọ Dị Dạ gần gì nha, một cái tính tình cổ quái kiến trúc sư. Nghe nói ngươi là cảm thấy tên của mình không đủ đối xứng, cho nên mới đem danh tự đổi thành Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì, đúng hay không a? Nghe xong lời này, Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì lập tức con mắt trợn tròn, mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, cái này hoàn toàn là dẫm lên hắn chân đau. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền tiếp theo mở miệng nói, ta cảm thấy đây nhất định là tin đồn rồi. Thế giới này sẽ không thật có loại này cố chấp ưa thích đối xứng kỳ hoa a. Thật như vậy ưa thích đối xứng, vậy ngươi làm gì không đem ngươi những cái kia không đối xứng kiến trúc tác phẩm cho nổ ra? Lời này vừa ra, Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì mặt đều tái rồi. Gia hỏa này là ma quỷ a. Hắn làm sao biết mình kế hoạch? Không đúng, giống như là nổ nói bậy bên trong. Nhưng cái này cũng lệnh Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì kiên kỵ và phần. Lão gia hỏa này liền không dám lại cố làm ra vẻ, trong nháy mắt thay đổi phó sắc mặt, lập tức tất cung tất kính đi lên. Cái kia ngược lại không đến nỗi, không đến mức. Mà Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa nhìn hắn bộ dáng này, chợt cảm thấy có chút cổ quái. Đầu linh quang lóe lên, lập tức cười lạnh, phiền nhất các ngươi những này tự xưng là nghệ thuật gia gia hóa. Danh tự đều muốn đổi thành tính đối xứng, thật như vậy ưa thích đối xứng, dạy đồ đệ làm sao không dạy hắn vẽ bản thiết kế đối xứng một chút. Ngươi đồ đệ thiết kế xong tử tỉnh cao ốc cao thấp nhất đồ, nếu không ngươi tìm cơ hội đem kiến trúc này cũng hủy đi tính toán. Nghe nói như thế, Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì mặt lập tức trắng bệnh. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn qua Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa. Gia hỏa này, tuyệt đối là ma quỷ a. Làm sao nói chuyện một cái chuẩn a? Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì thật có dự định đem lịch đồ tác phẩm nổ rót ý nghĩ, chỉ là còn chưa bắt đầu áp dụng thôi. Mà nhìn hắn vẻ mặt này, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa chỗ đó không biết mình lừa dối đúng. Lão gia hỏa này, thật đúng là muốn nổ a. Mà lấy lại tinh thần Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì lại là vội khoát khoát tay, ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Hải đệ thì cổ có thể có hôm nay thành tựu như vậy, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta đồ đệ này đã sớm thanh xuất Vu Lam mà Thắng Lam, đã sớm có thể xuất sư. Nói đến lời này, Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì còn ôm lấy đồ đệ, vỗ vỗ nó bả vai. Một màn này, chỉnh cả gia mạ Hải đệ thì cổ cũng sẽ không. Sư phụ, chưa từng có xuất hiện khác thường như vậy tình huống. Còn bên cạnh chúng nữ nhìn xem Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa dăm ba câu liền bỏ đi Mọ Dị Dạ Tệ ấy gì phách lối khí diễm, khống chế lại toàn bộ hiện trường. Từng cái liền đều một mặt vẻ mặt sùng bái. Vẫn phải là Mị Dạ Nổ cảnh quan mới được a. Vừa mới mở gủ cảnh quan tại cái này gào to hồi lâu, từng cái vẫn là không phối hợp. Hiện nay, cái này không đều trung thực xuống sao? Hai người biểu hiện, thật một cái trời, một cái địa a. Mà Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa lúc này bắt đầu hỏi thăm về đám người, vụ án phát sinh thời điểm đang làm gì. Cái này, tất cả mọi người trung thực phối hợp lại. Chỉ bất quá, mỗi một cái đều là nói mình đương thời trong phòng nghỉ ngơi. Ngoại trừ Hạ Dạ Dỗ Xỉ A Kỳ, đang dùng máy tính nối mạng bên trên sẽ nghỉ, có không ở tại chỗ chứng minh bên ngoài. Những người khác, đều không người có thể chứng minh bọn hắn không ở tại chỗ. Hỏi thăm một phiên, cũng không hỏi ra đồ vật gì. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền dẫn đám người rời bước hiện trường phát hiện án. Chỉ bất quá, nhìn thấy cái này toàn thân tím xanh, còn bị người mổ bụng ám sát ổ kỳ nghị viên, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa lông mày lập tức nhíu lại. Giá hỏa này tử tướng, cùng nguyên nội dung cốt truyện không đồng dạng a. Hắn liền nhịn không được tới gần thi thể, thần cấp nghiệm thi thuật thi triển ra. Cái này ổ kỳ nghị viên là buổi chiều 1 giờ 30 điểm tả hữu chết, mà vết thương trên người hắn thì là 10 giờ sáng nhiều thời điểm lưu lại. Liên lại ổ kỳ nghị viên rời đi tầng cao nhất không bao lâu thời điểm. Thương thế như vậy, đập nện quanh thân, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, làm cho người nhận hết khổ sở. Đây là cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Vũ khí hắn là cung khí, giống như là gậy loại vật phẩm. Vừa nghĩ tới đó, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền không khỏi quay đầu nhìn về Lý Á. Lý Á lúc này một mặt vô tội đối nó nháy nháy mắt. Bất quá cái này trong ánh mắt còn cất giấu một tia chỗ dạ. Quả nhiên là nha đầu này làm. Nha đầu này, tính tình như thế táo bạo sao? Rõ rệt đều không cần nàng xuất thủ a. Bất quá, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa nhưng cũng sẽ không trách tội Lý Á. Dù sao nàng cũng là giúp mình báo thù mà. Mà nhìn trước mắt cái này máu tanh chẳng cảnh, còn có cái kia bên cạnh thi thể một phân thành hai cái chén. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa trực tiếp thôi động suy luận diễn dịch pháp. Những này mặt đất vết máu liền tựa như lộn ngược, trở lại thi thể trong cơ thể. Mọi thứ trong phòng quay lại mời ra làm chứng phát cảnh tượng lúc đó. Tại Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa trong đầu, lúc này một lần nữa diễn dịch một phiên toàn bộ vụ án phát sinh quá trình. Mà toàn bộ quá trình, bất quá là hắn nhắm mắt 3 giây thời gian thôi. Chương 919, thủ pháp cổ sớm, làm việc lao đạo. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền mở miệng, kỳ thật cái này lên vụ án vốn hẳn nên rất đơn giản. Người chết ổ kỳ nghị viên trên người vết thương chí mạng, là phần bụng đạo này cắt ngang sau đâm bị thương. Loại thứ này cổ pháp mổ bụng kỹ nghệ, ý là ổ kỳ nghị viên làm sai lầm cực kỳ lớn sự tình, nên đem linh hồn lóa lồ đi ra, vì thế tạ tội tại Nhật Bản thuyết pháp bên trong, linh hồn là ở tại thuần khiết nhất phần bụng chỗ. Như thế tinh chuẩn ám sát, nghĩ đến là một vị kinh nghiệm lao đạo cao thủ ấy nhỉ. Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa mục tiêu liền dò xét một đám người hiểm nghi. Mà tiểu quỷ đầu cô nạn thì nhịn không được mở miệng, nếu như vậy, hẳn là sẽ không là nữ sinh làm đi. Dù sao, đâm vào đi, còn muốn bên trên mổ. Nữ sinh khí lực không đủ, truy thủ sẽ bị gặp tập kích ổ kỳ nghị viên để lại, liền khó mà tiếp tục bên trên mổ. Nghe nói như thế, đám người cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Mở gù cảnh quan liền mở miệng nói như vậy, sắp xếp liền có thể trừ tổ kỳ hỏa đồng sự, xa hỏa gù chĩa thư ký. Cái kia phạm nhân hẳn là liền khóa chặt tại cả dạ mạ sensei, mọ dị dạ sensei, kỳ xạ dư tỷ đại sư trong ba người. Mở gù cảnh quan dò xét ba người này, nhưng ánh mắt lại không ngừng rơi vào cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ trên thân. Dù sao, cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ trẻ trung khỏe mạnh, lại là trắng niên. Nếu như nói có người có thể ổn ăn cái này ổ kỳ nghị viên lời nói, cái kia khả năng nhất người chính là hắn. Cái kia cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ lúc này nóng nảy, lời không thể nói như vậy à, làm sao lại có thể bài trừ nữ sinh? Phải biết ổ kỳ nghị viên thế nhưng là kẻ bẩm rượu, buổi sáng tiệc rượu thời điểm liền uống say. Với lại các ngươi không thấy được hắn toàn thân đều là thương sao? Nói không chừng hắn là bị hung thủ đánh tàn bạo đến không có sức chống cự, thậm chí đã hôn mê. Cuối cùng, trực tiếp một đao đâm chết cũng có khả năng a. Chuyện như vậy, cho dù là nữ sinh cũng có thể làm được a. Huống hồ, trong này còn có cá nhân nhất có hiềm nghi, sao có thể tùy tiện buông tha? Nói đến đây, cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ liền nhịn không được nghiêng đầu ngắm nhìn Tô Kỳ Hoa Mi. Tô Kỳ Hoa Mi lúc này mặt ngậm giận tái đi, lời này của ngươi là có ý gì? Nói cho ta rõ. Cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ lúc này mở miệng nói, không phải sao? Ổ kỳ nghị viên chết chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trong này, liền ngươi nhất có động cơ giết người. Bên trên buổi trưa, ta thế nhưng là tại giữa thang máy bên ngoài nghe được. Cái này ổ kỳ nghị viên nói muốn ở tại trong tiểu điểm, còn gọi ngươi ban đêm đi cùng hắn. Hắn đều bức hiếp ngươi tính hối lộ hắn, ngươi chẳng lẽ không muốn giết hắn sao? Tin tức này quá kinh bạo, mọi người đều là một mặt vẻ không dám tin. Liên quan kỵ xạ dư ti hồ si cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn qua đồ đệ. Mà Tổ Kỳ Hoa Mỹ mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nói hiệu nói vượng, ngầm máu phun người, cho tới bây giờ không có có chuyện như vậy. Ta chỗ đó cần làm chuyện như vậy, rõ ràng người là ngươi giết, còn nói xấu ta. Mặc dù có, giờ phút này cũng phải nói không có. Không phải Tổ Kỳ Hoa nhà thanh danh sợ là muốn không còn sót lại chút gì. Nhìn xem hai người lẫn nhau liên quan vu cáo, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa nhịn không được ho nhẹ một tiếng, trên thực tế, chuyện này hẳn là cùng hai vị cũng không quan hệ mới đúng. Lời này vừa ra, đám người liền đem ánh mắt chuyển rời đến Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa trên thân. Gian càng là nhịn không được hỏi thăm lên, lão sư, ngươi biết ai là hung thủ sao? Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền gật đầu, ta đều nói đây đều là rất lao đạo người mới có thể phạm vào án mạng, với lại thủ pháp này cũng coi như rất giả. Ngươi nói đúng không, kỳ xạ dư tỷ đại sư? Kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ lại là trụ trụ ngặt, lập tức mở miệng nói, Mị Dạ Nổ cảnh quan, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mà nghe tiếng vang, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa lỗ tai run rẩy, trên mặt lập tức xuất hiện một sợi nụ cười. Nghe không hiểu, vậy ta muốn hỏi kỳ xạ dư tỷ đại sư, rõ rệt ngươi cũng mệt mỏi tiệc tối giao lưu, đều phải tay áo bỏ đi, vì sao lại trằn trọc trở lại cái này trong tiểu điểm ở? Lời này vừa ra, kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ trong nháy mắt có chút trả lời không được. Chần chờ một lát, hắn mới vội vàng mở miệng nói, bởi vì mỹ ngày mai muốn ở lầu chót sảnh triển lãm bên trong, triển lãm ta họa tác, thân là vẽ tranh người, tự nhiên muốn trình diện. Mỹ Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền lắc đầu nở nụ cười, không đúng sao? Ngày mai xác thực hội triển lãm ra ngươi núi phú sĩ họa tác, bất quá lại là dùng để bán đấu giá. Kỳ xạ dư tỷ đại sư không phải xưa nay không nguyện để tác phẩm của mình dính vào hơi tiền sao? Làm sao lại nóng lòng chuyện như vậy? Nghe xong lời này, kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ liền có chút không phản bắt được. Nếu là dọc theo Mỹ Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa thoại thuật tiếp tục, vậy mình không thành mua danh chuộc tiếng chỉ đồ sao? Hắn liền quay người ngạo nghễ nói, là mỹ cầu lão phu mới lưu lại. Chỉ sợ cũng không phải như vậy a, mà là kỳ xạ dư tỷ đại sư ngươi gặp hư nhược ổ kỳ nghị viên, mới cải biến tâm ý a. Dù sao, ngươi đối ổ kỳ nghị viên căm thù đến tận xương thủy, gặp nó bệnh, muốn nó mệnh, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là cơ hội thật tốt ta. Kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ liền cười ha ha, Mỹ Dạ Nổ cảnh quan, ngươi thuyết pháp thật thú vị. Ta cùng ổ kỳ nghị viên không oán không cừu, ta làm gì lấy mạng của hắn a? Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa cười lạnh, chỗ đó không oán không cứu. Cái này song tử tinh cao ốc tại hắn thúc đẩy dưới hoàn thành, cái này cùng ngươi kết tử thù mà. Kỳ xạ dư tỷ đại sư, ngươi rất phách lối a. Giết người, còn dám tại bên cạnh thi thể lưu lại giết người tin tức, thật sự là gan lớn. Nói đến lời này, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền chỉ hướng mặt đất vỡ vụn thành hai bên chén trà. Đám người chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Đây là cái gì giết người tin tức a? Sở Nổ Cổ liền nhịn không được hỏi thăm lên, lão sư, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút a. Mà tiểu quỷ đầu cô nạn đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới điều gì? Nhưng hắn vừa mới há mồm, lời nói còn không có xuất khẩu, Mị Dạ Nổ Xi Dị Xạ Họa liền trước tiên là nói về, cái này bị người một bổ hai đoạn chén trà, kỳ thật liền là chỉ thay mặt núi phú sĩ. Kỳ xạ dư tỷ đại sư vẽ lên cả một đời núi phú sĩ. Nhưng không nghĩ tới, cái này đất bằng mà lên song tử tỉnh cao ốc, tựa như cùng một thanh lợi kiếm bình thường, đem núi Phú Sĩ bổ làm hai. Từ kỳ xạ dư tí đại sư trong nhà, cũng không còn cách nào thưởng thức được hoàn chỉnh núi Phú Sĩ. Cho nên, tất cả thúc đẩy song tử tỉnh cao ốc hoàn thành người, đều là hắn báo thủ mục tiêu. Cái này tự nhiên bao quát xuyên tạc dự luật, để hạng mục hoàn thành ổ kỳ nghị viên ngoại. Nghe xong lời này, Tổ Kỳ Vạ Mỹ liền một mặt phức tạp nhìn qua lão sư. "Lão sư, đây là sự thực sao?" Mà kỳ xạ dư tí hồ xì trực tiếp không nói một lời. Mà kỳ xạ dư tí đại sư sử dụng thủ pháp cũng rất cổ xưa, liền là chân tướng. "Phơi bày thôi." Đem chủy thủ giấu ở họa tác bên trong, đem họa tác treo ở tủ quần áo chỗ, chậm rãi đem họa tác đem thả xuống, cho ổ kỳ nghị viên thưởng thức. Hấp dẫn nó lực chú ý về sau, liền rút ra chủy thủ, trực tiếp đem nó mổ bụng. Máu me tung tóe đến rơi xuống trên bức họa bên cạnh. Cho nên tủ quần áo bên trên mới bày biện ra lằn ngang vết máu, ta nói đúng không đúng? Chương 920, tẩu hỏa nhập ma, sợ não bị hư. Kỳ xạ dư tí hồ xí lại là vỗ tay khẽ nở nụ cười, mỹ dạ nổ cảnh quan sức tưởng tượng thật sự là chắc tuyệt, bởi vì cao ốc ngăn cách núi Phú Sĩ, cho nên ta muốn giết người, thật sự là lý do tốt ta. Ta cảm thấy ngươi làm cảnh sát có tài, hẳn là đi làm một vị suy luận tiểu thuyết tác gia. Dù sao, tại trong tiểu thuyết thêu dệt vô cớ, thế nhưng là không cần phụ pháp luật trách nhiệm nha. Nghe nói như thế, mỹ dạ nổ Shizawa cũng cười khẽ, liền phiền các ngươi những này tự xưng là nghệ thuật gia. Từng cái toàn thân ma bệnh, còn xem kỷ luật như không, thật sự là nên trở về lô trùng tạo mới đúng. Một bên mọ gì dạ tệ ấy gì nghe xong lời này, lúc này trừng lên mắt đến. Ân, hắn cảm giác mình bị mạo phạm đến. Không nói ngươi đây, cút về, chia ra tìm đến mắng. Hừ, mọ gì dạ tệ ấy gì liền nghiêng mặt đi, không dám nhiều lời nửa câu. Mà kỳ xạ dư thì hổ xỉ mặt lập tức lạnh xuống. Bị người như vậy ngay trước mặt mắng, hắn làm sao lại hữu hảo sát mặt? Mỹ gia nổ cảnh quan, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh là ta giết người sao? Trước mặt nhiều người như vậy, hủy ta danh dự, ta là có thể cáo ngươi. Nghe được hắn còn dám dạng này nhảy, Mỹ gia nổ Shizawa liền từng bước ép sát. Ngươi muốn chứng cứ, ta lấy cho ngươi chính là. Đang lúc nói chuyện, hắn liền đi vào kỳ xạ dư tỷ hồ xì trước mặt, một thanh cướp đi trong tay hắn quải trượng. Quải trượng bị đoạn, kỳ xạ dư tỷ hồ xì mặt mũi trắng bệnh mấy phần. Cái kia quải trượng bị Mỹ dạ nổ Shizawa vặn một cái, bên trong hiện lộ ra bên trong trống rông ở giữa. Đem quải trượng đảo lại, liền nghe đông một tiếng. Một quyển nhuốm máu bức tranh từ đó khuynh đảo mà ra. Mà tại bức tranh bên trong, còn có một cây chủy thủ. Hiển nhiên, đây chính là chân tướng phơi bày hung khí. Thấy cảnh này, chân tướng như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mỹ dạ nổ Shizawa liền cười khẽ. Thật bội phục ngươi lá gan này, dám đem hung khí tùy thân mang theo. Bất quá cũng thế, ngươi cũng không có ly khai cái này khách sạn, muốn vứt bỏ cũng không có cách nào giải. Cái này gọi người tăng đều lấy được a. Mà kỳ xạ dư tí hồ xỉ thì là nhịn không được hỏi thăm lên, ngươi là làm sao biết ta giấu ở quải trượng bên trong? Nghe thanh âm giải, cái này quải trượng sử thanh âm, cùng trước đó có nhỏ xíu khác biệt. Với lại, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là dùng cái này quải trượng đem cái kia chén trà đánh nát ta. Cái này quải trượng cuối cùng, hẳn là có thể cùng chén trà thụ lực địa phương ăn khớp nhau. Cho dù không tìm được hung khí, đem ngươi cái này quải trượng cầm lấy đi cùng chén trà cùng một chỗ xét nghiệm, nghĩ đến cũng có thể xác định tội của ngươi. Nghe được cái này, Kỳ Xạ Dư Tỷ Hồ Xỉ liền không khỏi cảm khái thở dài, quả thật không hổ là cái sĩ cáo chi quang, coi là thật danh bất hư truyền a. Mỹ Dạ Nổ Shizawa liền cười khẽ, hiện tại không nói ta là suy luận nhà tiểu thuyết đi. Tạ Kịch, đem người còn lại a. Mà một bên Tạ Kịch tọa ta đều sợ ngây người. Cái này Mỹ Dạ Nổ cảnh quan vừa đến trận, liền thật giải quyết dứt khoát đồng dạng, đem cái này lên vụ án giải quyết. Thật sự là có thật lợi hại. Nghe được triệu hoán, cái này mới hồi phục tỉnh thần lại. Vội vàng lấy còn ra đến, khảo ở kỳ xạ dư tỷ hồ xì. Mà cái kia nhất tịch màu đỏ tây trang tổ ký hòa mỉ thì nhịn không được mở miệng, lão sư, ngài thật sự là bởi vì tòa cao ốc này ảnh hưởng đến ngươi vẽ tranh, lúc này mới giết người sao? Kỳ xạ dư tỷ hồ xì hừ lạnh một tiếng, không sai, ta hối hận nhất, liền là thu ngươi tên đồ đệ này. Về sau đừng gọi ta lão sư, ta không có ngươi loại này đồ đệ. Nghe nói như thế, tổ ký hòa mỉ lúc này một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Vô luận là cầm kỳ xạ dư tỷ hồ xì họa tác bán lấy tiền, cũng hoặc là vì hạng mục thuận lợi, dự định phục thị ổ kỳ nghị viên. Tại kỳ xạ dư tỷ hồ xì trong mắt đều là cực khinh thường hành vi. Nếu như hắn hôm nay không có bị nắm lấy, kế tiếp muốn động thủ giết, liền là tổ kỳ hòa mì. Mà mỹ dạ nổ Shizawa thì là mở miệng an ủi, tổ kỳ hòa đồng sự, ngươi đừng nghe lão gia hỏa này bịa chuyện. Hắn liền là vẽ tranh đem đầu góc vẽ hỏng. Phương hướng của nhà mình bị cao ốc chặn lại, hoàn toàn có thể tới cao ốc chọc trời bên này vẽ nha. Bên này tầng lầu nhiều như vậy, từng tầng tìm, luôn có thể tìm tới cùng trong nhà hắn nhìn thấy núi Phú Sĩ thị rất mà. Gia hỏa này liền là tẩu hỏa nhập ma, sợ não bị hư. Nghe xong lời này, kỳ xạ dư tỷ hồ xì mặt đều tức điên. Hô trưởng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lão gia hỏa còn làm bộ dãy rủa lấy muốn tới đá mỹ dạ nổ xì dậy xạ hỏa. Mỹ dạ nổ xì dậy xạ hỏa khoát khoát tay, tạ cái tọa ta liền lập tức kéo lấy cái này kỳ xạ dư tỷ hồ xì rời đi. Mà cái này lên vụ án cũng theo hạ màn kết thúc. Keng, dẫn đầu phá án, ban thưởng điểm tích lũy 5.000 điểm, ban thưởng thần cấp vẽ thuật. Phần thưởng này có chút ít còn hơn không a? Trước đây đều có đại sư cấp vẽ thuật, cũng chính là lên tới thần cấp thôi. Trong nháy mắt, huyệt thái dương hơi trướng, liền đem có quan hệ thần cấp vẽ thuật tất cả kỹ nghệ chi thức hòa vào trong đầu, dung hội xuyên suốt. Về phần thưởng này 5.000 điểm tích lũy thì là có chút không đáng chú ý, vừa mới tại phòng tổng thống bên trong xem như công cụ người bị tiểu ác ma lì ạ dùng chân nhỏ như vậy đùa bị bỉn, đều hao đến 30.000 điểm tích lũy. Hiện tại mình đã có được 53 vạn điểm tích lũy, khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước. Vụ án cáo phá, mở cụ cảnh quan nhẹ nhàng thở ra, tiêu nhân viên cảnh sát đập tốt ảnh chụp thu thập hiện trường liền muốn rời khỏi. Ma tiểu quỷ đầu cô nạn thì vẫn cao mày trăm mối vẫn không có cách giải bên trong. Mỹ Dạ Nổ cảnh quan, nhưng bây giờ còn có một cái nỗi băn khoăn không có giải khai. Cái kia ổ kỳ nghị viên trên thi thể, tràn đầy tím xanh vết tứ động, đây là làm sao tạo thành a? Mỹ Dạ Nổ Shizusa Họa liền cười khẽ, ai biết được. Gia hỏa này miệng túi như vậy, ngày bình thường khẳng định đắc tội với người không ít. Hôm nay lại uống đến say khướt, cái nào cựu gia gặp gỡ hắn, thừa cơ tẩn hắn một trận, cũng là có khả năng sự tình mà. Không cần để ý những chi tiết này rồi. Cô nạn rõ ràng liền rất để ý, gặp từ Mỹ Dạ Nổ Shizusa Họa cái này hỏi không ra, hắn liền mình tư khổ tưởng đi lên. Mà lúc này, cái kia mọ gì dạ tệ ấy gì liền mở miệng, đã hung phạm đã tìm được, vậy chúng ta có thể rời đi à? Cùng các ngươi điều tra lâu như vậy, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mị Dạ Nổ Shizusa Họa liền giơ tay lên nói, xin cứ tự nhiên a. Cái kia mọ gì dạ tệ ấy gì liền phối hợp quay người rời đi. Ngược lại là cả gia mạ Hải Đệ Hỉ Cổ, có chút trong ngoài không phải người. Vừa mới vì tẩy thoát mình hiểm nghỉ, hắn liên quan vu cáo tổ Kiyama mì, đem nàng và ổ kỳ nghị viên chuyện xấu vạch trần đi ra. Hiện tại hai người đều không phải là tội phạm giết người, vị này lại là thuê mướn mình chủ tịch. Cả dạ mạ Hải Đệ Hỉ Cổ sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng chỉ có thể hướng phía Tổ Kỳ Hoa Mỹ bái một cái, nói tiếng xin lỗi, lúc này mới hậm hực rời đi. Tổ Kỳ Hoa Mỹ cũng không nhiều để ý tới hắn, thu thập tâm tình, liền lại trở về đối diện cao ốc, chiêu đại khách nhân, bố trí ngày mai hội trường. Cái này vụ án tạm thời có một kết thúc. Đột nhiên, Mỹ Dạ Nổ Shizusa Họa cảm giác được cánh tay mình bị một trận đạn nhuyễn bao lấy. "Lão sư, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, vừa mới ngươi cùng Lý Ạ đang làm gì đi?" Duy nhất thuộc về Mỹ Dạ Nổ Shizusa Họa nguy cơ cái này vừa mới bắt đầu. Chương 921, Ai Chan tọa trấn, mọ mị gì bại trận. Ôm vào tới gian một mặt xem kỹ ánh mắt, dò xét Mị Dạ Nổ Shizusa Họa cùng Lý Ạ. Mị Dạ Nổ Shizusa Họa cười khan hai tiếng, ta không phải đã nói rồi sao? Cũng chỉ là uống một chút rượu mà thôi. Một bên Lý Ạ liền cười khẽ, lão sư rượu đỏ, thế nhưng là uống ngon thật ta. Phấn lười hơi quẩn quẹ môi, biểu lộ rất cổ quái. Nghe xong giọng điệu này, lại thêm buổi sáng cùng đi, Mị Dạ Nổ Shizusa Họa cũng không mang rượu mà. Gian trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì, liền trong mắt chứa giận tái đi trừng mắt về phía Lý Ạ. Mà chân đạp giày cao gót, thân mang cờ đen bảo Lý Ạ thì là hai tay ôm gấu, ở trên cao nhìn xuống gian. Một thân khí thế đều vượt trên gian ba phần. Hai nữ đang đối mặt, hình như có điện quang hỏa thạch kỳ đấu. Không khí đều đọc lại mấy phần. Mọ gì cổ gọ rồ cùng một bên ạ gạ xạ hỉ rồ xì cũng không dám xen vào nửa phần. Mà kẹp ở giữa Mị Dạ Nổ Xì Dây Xạ Họa thì là có chút hơi khó. Cũng không biết giúp vị nào tương đối tốt. Còn tốt lúc này, tại trong phòng khách thiếu niên thám tử đoàn đi ra. Mị Dạ Nổ Xì Dây Xạ Họa thấy thế, lúc này tiến lên ôm lấy ai, thoát ly hai nàng này rằng có khí chàng. Ai, các ngươi sao lại ra làm gì? Một bên một mực bồi tiếp bọn hắn rủ kỳ nọ liền mở miệng nói, những hài tử này nghe nói trên lầu có bể bơi ngoài trời, một mực tranh cãi muốn thử một lần. Đây không phải cảnh quan đều đi rồi sao? Bể bơi ngoài trời còn không có mở ra, nước giật sạch sẽ, ta liền dẫn bọn hắn đi chơi một chút mà. Mị cũng là nhẹ gật đầu, thật sự là dễ dàng biến dị nghĩ rời tiểu quỷ, gọi bọn hắn đi với ta phòng game ạt cả chơi cũng không cần. Mị cũng là một bộ bắt bọn hắn không có cách nào bộ dáng. Mà lúc này, Sanoko liền một thanh nắm ở gian, có thể bơi lội a. Tối hôm qua chúng ta tại Sịu Lạc khách sạn liền không có du lịch thành, hôm nay đến bên này du lịch hẳn là sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì à? Gian liền cũng là một bộ ý động bộ dáng, nàng liếc mắt Mị Dạ Nổ Xì Dậy Xạ Họa. Vậy liền cùng đi chứ? Đám người liền dự định cùng đi 68 tầng tầng cao nhất bể bơi chỗ bơi lặn. Mà mọ gì cổ gọ rỗ lại là không hứng thú, so với bơi lội, hắn càng ưa thích đi âm nhạc nhà hàng uống nhiều điểm rượu đỏ. Về phần ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xì, hắn lớn tuổi, đã có người chăm sóc bọn nhỏ, hắn tự nhiên là muốn về phòng nghỉ ngơi. Mị Dạ Nổ Xì Dậy Xạ Họa liền dẫn chúng nữ, chúng tiểu, đi tới tầng cao nhất bể bơi vị trí. Cái này tầng cao nhất bể bơi chia làm khu nước sâu cùng nước cả khu, ở giữa là bị tựa như băng điêu băng lăng kiến trúc ngăn cách. Bản kịch trang bên trong, tham tử đoàn chúng tiểu liền là từ đối diện cao ốc, mở ra form như tảng xe mở mùi, mạnh mẽ đâm tới đến bên này trong nước hồ. Mà ai càng là kém chút bị cái kia băng lăng công trình kiến trúc cho đâm bị thương. Bất quá, hiện nay nơi này có mình tọa trấn lấy. Bản kịch trang một màn kia, đương nhiên sẽ không phát sinh nữa. Ai chan cũng không có khả năng gặp được nguy hiểm rồi. Mị Dạ Nổ Shizusa Họa liền không khỏi ôm chặt Hải Bạ Dạ mấy phần. Hải Bạ Dạ thì là một mặt cổ quái ngắm nhìn Mị Chan. Mà gần ta Misu khi cổ những này hùng hải tử, nhìn thấy bể bơi liền rất vui vẻ. Một cái hai cái liền muốn hướng nước cạn khu phương hướng đi. Vẫn là Mị trực tiếp hét lại bọn hắn, còn không có thay quần áo, không ưng thuận nước, cùng ta đến phòng thay quần áo đi. Nàng liền dẫn chúng tiểu tiến vào phòng thay quần áo đổi đứa trẻ đồ bơi. Mà Sơn Đồ Cổ cũng hỏi tham qua bể bơi nhân viên công tác. Bên này chỉ cung cấp chế thức màu lam sủ cụ Mị dù, cũng không có những cái kia ba điểm thức bikini áo tắm bán. Trước đó đến đều không muốn ở chỗ này qua đêm, chúng nữ tự nhiên không mang áo tắm đến, cũng chỉ có thể chọn lựa thích hợp bản thân sủ cụ Mị dù. Cẩm còn chưa mở ra sủ cụ Mị dù, gian liền quay đầu nhìn về Lý Ạ. Có bản lãnh, liền cùng ta so một cái, nhìn xem ai có thể du lịch đến càng nhanh một chút. Lý Ạ khoe miệng liền hiện lên một sợi ý cười. Ai sợ ai a? Vì Mị Dạ Nổ Xì Dậy Xạ Họa, vô hình chiến tranh liền lại vang dội. Mị Dạ Nổ Xì Dậy Xạ Họa còn muốn làm hòa sự lão, không cần thiết tranh tài nha, chúng ta đến bên này là hưu nhàn giải trí. Lão sư ngươi đừng quản. Ít hai. Hai nữ trong miệng một lời nói ra lời này, lập tức liếc nhau, liền đều hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Riêng phần mình cầm sủ cụ Mị dù áo tắm, hướng phòng thay quần áo phương hướng đi. Mị Dạ Nổ Shizusa Họa lúc này im lặng nâng chán. Hai nha đầu này thật sự là càng ngày càng không ngoan. Thật hẳn là đem các nàng đều cột lên băng ghế, móc ra thư đến, hảo hảo giáo huấn một lần mới là. Các học sinh tinh lực tràn đầy, lại có một bộ mình phương pháp giải quyết. Thân là lão sư, Mị Dạ Nổ Shizusa Họa liền dự định khoanh tay đứng nhìn. hắn liền không có nghĩ đến xuống nước. Dù sao, vừa mới thảm tao đùa bón trà đạp, đều cảm giác thân thể có chút lỗ sạch. Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa liền ôm Hải Bạ Dạ xoay người lại đến màu trắng ghế nằm chỗ, liền trực tiếp nằm ngửa xuống dưới. Hải Bạ Dạ cũng là yêu thích yên tĩnh không thích động tính tình, không khỏi hỏi thăm lên, "Nỉ Chan, ngươi không đi bơi lội sao?" "Không đi a, ta cứ như vậy bồi tiếp Ai Chan, không được sao?" Nghe nói như thế, tiểu lọ lì Hải Bạ Dạ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng thân thể nho nhỏ, liền trực tiếp ghé vào Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa trước người, tay chân lay lấy hắn, giống như là con mèo đồng dạng ngoan. Mà một bên Mị Sủ Hỉ Cổ thấy cảnh này, lập tức hai mắt phức tạp dị thường. Hắn tuổi nho nhỏ còn không biết loại tâm tình này là cái gì, nhưng là liền là rất ghen ghét, rất không vui. Mà đi theo đến đây mỏng gì gì, cũng không có cùng một chỗ đi phòng thay quần áo thay quần áo. Thân mang màu lam kimono nàng chằn chọc ngồi vào Mị Dạ Nổ Xi Xạ Họa bên người màu trắng trên ghế nằm, lập tức cười khẽ, Xi Xạ Họa cun nhìn xem có chút mệt mỏi à. Nếu quả như thật mệt mỏi lời nói, ta bên này ngược lại là có cái noi đến tốt đẹp để cử. Tại Song Tử Tỉnh khách sạn phía dưới 12 tầng, chỗ có một nhà tỉnh đầu sở câu lạc bộ. Chúng ta có thể đi bên kia làm một chút vật lý trị liệu nha. Mọ Mị gì là thông minh, nàng tự nhiên biết ba cái và còn chưa nước uống đạo lý. Nhiều người như vậy tranh đoạt Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa, bên ngoài sẽ chỉ nhiều bại câu thương. Hiện tại cần có nhất làm, liền là mang đi Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa, chế tạo hai người một chỗ thời gian. Nhưng Mọ Mị gì tuyệt đối không ngờ tới, ghé vào Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa trong ngực tiểu ló lì Hải Bạ Dạ, cũng là một cái đối thủ ấy nhỉ. Hải Bạ Dạ trực tiếp ngẩng đầu lên, ngươi là muốn cho ta nghỉ chan đổ xăng. Một câu, lực sát thương to lớn. Uka Mọ Mị gì khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó, đẩy, đẩy đẩy, tuổi con nhỏ, ngươi làm sao hiểu những này? Hải Bạ Dạ liền một bộ đùa cợt biểu lộ nhìn qua Uka Mọ Mị gì, liền rất mạnh. Mọ Mị gì trực tiếp bại lui. Thực sự chịu không được tiểu lò ly cái kia cổ quái ánh mắt. Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa bàn tay lớn vỗ một cái Hải Bạ Dạ cái mông nhỏ. Tại sao có thể nói như thế thất lễ lời nói, Ai Chan, ngươi từ nơi nào học được những này? Đương nhiên là từ một chút phim bên trên học đến, nhưng cũng không cần phải nói cho Nỉ Chan nghe. Hải Bạ Dạ liền hừ nhẹ một tiếng, những nữ nhân này, xem xét liền đầy mình ý nghĩ xấu. Nỉ Chan, bên ngoài nữ nhân đều rất xấu, ngươi đừng lên các nàng ác khí, ta thế nhưng là đang bảo vệ ngươi à. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi giỏi. Không khách khí. Tiểu Lọ Lì khép cười một tiếng, sau đó chọn lựa khối dễ chịu chút cơ ngực, liền gối đi lên, cũng đi theo nghỉ ngơi. Chương 922, không nói võ đức lì ạ. Mà thay xong áo tắm chúng tiểu dẫn đầu đi ra. Cô nạn vốn đang không nghĩ xuống nước, lại bị gần tạ trực tiếp mang theo chạy. Thiếu niên thám tử đoàn 4 người liền trực tiếp đi đến nước cả khu. Hệ dù mỉ còn tại kêu gọi Hải Bạ Dạ, Ai Chan, chúng ta cùng một chỗ bơi lội a. Hải Bạ Dạ lại là khoát tay nào nói, chính các ngươi chơi đi, ta cùng Nỉ Chan cùng một chỗ liền tốt. Gặp Hải Bạ Dạ đều đã nằm ngửa, Hệ dù mỉ liền không có lại tiếp tục đề. Bốn người liền tại cái kia nước cạn trong vùng chơi nước đi lên. Cũng không lâu lắm, đã thay xong sủ cỡ xì gian, Lì Hạ, Sanoko, dù kỳ nọ liền đều đi ra. Cái này vải vóc dùng đến nghiêm nghiêm thật thật, địa phương nào đều che khuất. Sanoko liền rất không hài lòng. Nàng còn muốn hảo hảo khoe khoang hạ thân tài cho Mị Dạ Nổ Xi Dậy Xạ Họa nhìn, để lão sư biết nàng là nay lúc không giống ngày xưa. Đáng tiếc, bộ này bảo thủ sủ cụ mị dù cũng không có như ý của nàng. Bất quá, kỳ thật cũng xem là không tệ. Chúng nữ phát họa đi ra dáng người đều cực tốt. Tiến hóa qua đi sờ nổ cổ cũng không rơi xuống bao nhiêu. Chỉ bất quá, trong đó nhất chắc tuyệt vẫn là dáng người cao gầy dù kỳ nọ. Chân của nàng thật quá dài, lại thẳng vừa dài, hoàn toàn là giết người không thấy máu đao. Suzuki nhà Gen giống như đều là như thế, đều là từng cái chân tình nha. Mà gian cùng Lì A ánh mắt bên trong chỉ có lẫn nhau. Hai nữ nhìn nhau, coi là thật khăng khăng muốn phân cao thấp. Các nàng cùng một chỗ tiến vào khu nước sâu trong bể bơi. Mà Sở Nổ Cổ cùng Dụ Kỳ Nọ hai tỷ muội thì xung làm lên trọng tài tới. "Gian, cố lên, ngươi là tuyệt nhất." Sở Nổ Cổ trực tiếp liền mở miệng cố lên. Chỉ hy vọng Gian có thể đả kích dưới Lì A phách lối khí diễm. Mà nhìn xem hai nữ tại bể bơi mở đầu vị trí chuẩn bị sẵn sàng, Dụ Kỳ Nọ lật ra không biết từ nơi nào tìm tới huyết sáo. "Dự bị, 3, 2, 1." Tất tất tất. Nương theo lấy cái còi tiếng vang lên, hai nữ đều là chân dài đạp một cái, tựa như hai đầu như mũi tên rời cung bơi ra ngoài. Đợi đến các nàng ngoi đầu lên thời điểm, cũng đã gần vượt qua bể bơi một nửa. Sau đó, hai đạo đánh cho cực cao bọt nước dâng lên. Đặc biệt meo, cái này đều không giống như là người có thể đánh ra bọt nước, ngược lại giống như mái chèo đánh ra bọt nước. Bọt nước bài không, trọn vẹn 2-3 mét độ cao. Nước này hoa so với người bình thường đánh cho phải lớn, tốc độ tự nhiên cũng là so với người bình thường muốn nhanh. Hai nữ đều là thể chất vượt qua người bình thường, lại dùng qua thần cấp tẩy tùy đan, đều dùng ra 10 phần thực lực, trực tiếp liền phá vỡ thế giới ghi chép. Bất quá, không có người tại tính giờ theo dây. Đương nhiên sẽ không có người để ý cũng liền chúng tiểu nhìn trận mắt hốc mồm thôi. Đây quả thật là đang bơi lội sao? Nước này hoa cũng quá lớn, quá bất hợp lý đi. Nói lên đánh nhau, là Lì Ạ càng hơn một bậc. Nhưng luận thể dục hạng mục thì là Gian càng thêm am hiểu. Hai nữ nam duy thuộc tính chênh lệch không xa, chỉ là kỹ thuật bơi lội có dài có ngắn. Theo bọn nước không ngừng dâng lên, tựa như mỹ nhân ngư linh động Gian dần dần lấy được thượng phong, chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Lì Ạ thấy cảnh này, lúc này nhíu mày tới. Vừa mới tại trong phòng thay quần áo đã đánh cược. Ngàn mét bơi lội, người nào thua ai rời đi. Nhìn điệu bộ này, mình là muốn thua nha. Nhưng thật vất vả mới đi đến đột phá, để Lì Ạ cứ như vậy rời đi, nàng tự nhiên cũng không cam tâm. Bởi vậy, tại thi đấu chỉnh tự hơn phân nửa thời khắc, nhìn xem Gian đã đụng tường về đập lúc, Lì Ạ trực tiếp chạy hướng mình quy tích, hướng phía vị trí của nàng nhào tới. Nàng trực tiếp liền khóa lại Gian, khuỷu tay chế trụ nàng trở về bơi đi. Đánh cược trước đó, lại không nói không thể phạm quy. Tính tình quái đản Lì Ạ nhưng sẽ không tiếp nhận một trận tất thua canh bạc. gian loạn tiết tấu, lúc này cố gắng giằng co, nhưng mất tiên co, căn bản khó mà tránh ra khỏi lì ạ trói buộc. Mắt thấy nàng giữ chặt mình trở về du lịch, rất nhanh chạm đến thành ao, sau đó bắn ra. Gian nửa trước trình dẫn trước, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, lì ạ chân ngọc càng là một cước đá vào gian đầu vai, đem nó thân thể trở về đá đi, chính nàng thì hướng phía trước bên cạnh bơi đi. Lập tức, gian bị rơi xuống rất xa. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, gian cũng là nhịn không được. Nàng liên trọng chấn cờ trống, tiếp tục đuổi theo. Nhìn xem cái kia đụng tường trở về lì ạ, gian cũng là đi theo bắt trước thủ đoạn của nàng, nhào tới. Trong nước vẫn là không thể so với tại lục địa linh hoạt. Lì ạ muốn tách ra, lại là không kịp. Hai người lúc này xoay thành một đoàn. Nước sâu trong ao bọt nước văng khắp nơi. Tại trên bờ hỗ trợ đếm lấy số vòng sần nổ cổ thấy thế, chợt cảm thấy không thích hợp. Nàng nhịn không được hô to lên, đánh nhau, lão sư, đánh nhau. Nghe nói như thế, mỹ dạ nổ xì xì xạ họa trực tiếp đứng dậy đến, đem trong ngực hải bạ dạ đặt ở trên ghế nằm. Hai nha đầu này, thật sự là một điểm yên tĩnh thời gian đều không cho mình a. Mỹ dạ nổ xì xì xạ họa cũng là bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp đem vật phẩm trên người chuyển di nhập chứa đựng không gian bên trong. Sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong bể bơi. Tố chất thân thể bạo dạ mỹ dạ nổ xì xì xạ họa du lịch đến nhanh chóng. Ở giữa giống như đụng vào trở ngại gì vật. Bàn tay lớn nhếch lên, trực tiếp liền đem tiểu quỷ đầu cổ nạn từ nước sâu ao ném vào đến cạn trong ao. Sau đó, bơi tới trong bể bơi ở giữa mị dạ nổ xì xạ họa liền thấy được trong nước quấn quanh thành một đoàn, lẫn nhau không buông tay lì ạ cùng gian. Thời khắc này hai nữ đều dùng bắt hoặc là khóa kỹ, khóa lại đối phương. Eo nhỏ thay đổi lấy, vừa muốn đem đối phương áp chế ở phía dưới. Mị dạ nổ xì xạ họa bàn tay lớn nắm lấy hai nữ mềm bay, muốn đem các nàng nói đó ra. Nhưng hai nữ khớp nối kỹ đều mười phần tình xảo, cưỡng ép phát lực sẽ để cho các nàng đều chật khóc thụ thương. Cố gắng kéo kéo. Hai nữ nhìn qua lẫn nhau đều là một bộ trận mắt nhìn biểu lộ, căn bản không phối hợp a. Lì ạ tức giận gian hỏng mình chuyện tốt, gian thì tức giận lì ạ không nói võ đức, đánh lén phạm quy. Hai nữ đều có điểm chân hỏa cấp trên, hiện tại mỹ dạn nổ xì dây xạ hỏa đến đây điều đỉnh cũng không tốt xử. Mà ba người đều là thể chất hơn người, tùy ý nín thở cái hơn 10-20 phút cũng không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Mỹ dạn nổ xì dây xạ hỏa nhìn xem lẫn nhau chăm chú quấn quanh hai nữ, gặp nói dốc không ra. Hắn trực tiếp hất ra cánh tay, hai tay trực tiếp đập đánh tới, chuyên đánh hai nữ phía sau thịt nhiều chỗ, bắt đầu đánh cho tê người đi lên. Chỉ là tựa như là dưới đáy nước không tốt phát kình nguyên nhân, cũng hoặc là hai nữ đối chiêu số này có nhảy vọt kháng tính, dạng này đánh lên đi, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Đánh cho tê người đến mấy lần, hai nữ hay là nên khóa tay, trụ khớp nối trụ khớp nối, cái này liền khó làm. Mỹ dạ nổ xì dây xạ họa thật có chút sinh khí, dưới đáy nước dạng này làm thế nhưng là thật sẽ có nguy hiểm đó à. Hắn cũng là có chút gấp, cái này đến cứng rắn không được, hắn vô ý thức liền xuất thủ, hai tay như song long xuất hải nô ra, cái kia thần cấp xoa bóp thuật liền thi triển đi ra. Hai cánh tay tinh chuẩn đến cực điểm nắm lấy hai nữ thần phòng thiên chỉ thần tàng sáu rất nhiều yếu huyệt, cầm các nàng đại huyệt cũng không tin không đi vào khuôn phép. Kinh đạo thôi phát, hắn trực tiếp xoa bóp mở đoa. Chương 923, mẹ con ở giữa cổ quái bầu không khí. Đu ảng bàn tay lớn chui vào trong đó, thần cấp xoa bóp thuật hoàn toàn thi triển ra, lập tức hiệu quả nổi bật. Lì ạ cùng gian liền đều không kèm được. Lúc đầu hai nữ lẫn nhau cam thủ, trong mắt cho bất chấp mọi thứ người, chỗ đó biết được mỹ dạ nổ xì dây xạ họa sẽ thi triển dạng này mánh khỏe, hai nữ lập tức bị cầm chắc lấy, liền đều quay đầu trừng mắt về phía mỹ dạ nổ xì dây xạ họa. Nhưng lòng bàn tay thi triển khóa kỹ đều không dừng lại. Nhìn xem hai người bọn họ còn khóa cùng một chỗ, mỹ dạ nổ xì dây xạ họa trực tiếp mở miệng vung ra. Nhưng thanh âm không có truyền đi, ngược lại là một chuỗi bọt khí dâng lên. Không có cách, mỹ dạ nổ xì dây xạ họa chỉ có thể xuất ra 10 phần bản sự. Đầu ngón tay bay múa, tựa như kích thích tỷ bà không ngừng bay lượn lấy, kỹ pháp hoàn toàn thi triển ra. Cái này, hai người bọn họ liền đều không chịu nổi. Lẫn nhau đẩy, liền tại đáy bể bơi bộ phận ra. Sau đó, hai nữ đều là nâng lên một cước, hung hăng đạp ở mỹ dạ nổ xì dây xạ họa trên thân thể. Mỹ dạ nổ xì dây xạ họa liền như đạn tháo, bị đá đến đáy ao đi. Bọt nước vẩy ra, lì ạ cùng gian đều là từ đáy nước ngoi đầu lên. Hai nữ trên mặt đều là tràn đầy đỏ ứng, liếc nhìn nhau, liền hừ nhẹ một tiếng, hướng phía bên bờ bơi đi. Về phần trước đây tại phòng thay quần áo đánh cược, trực tiếp là không giải quyết được gì. Mà mỹ dạ nổ xì dây xạ họa tốt nửa ngày mới bớt đau đến. Hắn nổi lên mặt nước, còn làm ra ngược lại quất khí lạnh tư thái, bàn tay lớn theo xoa mình chỗ ngực bụng, tựa như thụ thương. Thần cấp diễn kỹ thúc giục, cái này khổ nhục kế mỹ dạ nổ xì dây xạ họa cũng là am hiểu. Nhìn thấy mỹ dạ nổ xì dây xạ họa dạng này, gian cũng không muốn trách móc nặng nề lão sư. Về phần cái kia từ nước cạn trong ao thật vất vả bỏ lên cô nạn, cũng không biết vừa mới dưới đáy nước xảy ra chuyện gì. Tiểu quỷ đầu này một mặt mộng bức mà nhìn xem gió êm sóng lặng mặt nước, giống như không sao nha. Mà xấu hổ giận dữ hai nữ trực tiếp leo ra bể bơi, liền hướng phòng thay quần áo phương hướng đi. Sơn nổ cô nhịn không được hỏi thăm lên, vừa mới là xảy ra chuyện gì, cuộc tỉ thí của các ngươi đâu? Bọt nước vẫn luôn rất lớn, cho dù là một mực chú ý sơn nổ cô, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Gian liền giận mở miệng nói, gia hỏa này phạm quy, dưới đáy nước đem ta ngăn lại. Lì ạ thì rào biện, trước đó lại không nói không thể phạm quy. Hạ nước liền là đều bằng bản sự mà. Bất quá, đã ngươi đều không nghĩ bơi, vậy cái này đánh cược coi như xong đi. Gian không khỏi trừng nàng một chút, hèn hạ. Đà tạ khích lệ. Nhìn xem cái này ra mặt dày lì ạ, trung thực như gian liền rất giận a. Hư nhẹ một tiếng, đưa khí hai nữ liền đều không lại để ý vô lễ mỹ dạ nổ xì dậy xạ hoa, riêng phần mình quay người rời đi. Sơn nổ cô tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Đều đi thôi. Vậy mình liền có thể chiếm lấy lão sư. Sơn nổ cô lập tức tìm đến một đầu sạch sẽ khăn mặt, chuẩn bị đưa cho bỏ lên trên bể bơi mỹ dạ nổ xì dậy xạ hoa. Tao sư, lão sư, lau lau thân thể đi. Vậy. Nhưng nàng vừa nhìn thấy mỹ dạ nổ xì xạ hòa màu trắng áo sơ mi bị nước ướt nhẹp về sau, hiện lộ ra mạnh mẽ dáng người, không khỏi một bộ hoa ép biểu lộ. Một bên rủ kỳ nọ thấy thế, em mở lặng che chán. Sơ nổ cô biểu hiện này cũng quá kém nha, chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp lão cha. Mà lúc này, một thanh âm cô gái vang lên. Shizusa-kun, ngươi làm sao làm thành dạng này? Đang lúc nói chuyện, giày cao gót tiếng vang lên, đột nhiên xuất hiện Suzuki tổ mổ cổ tiếp nhận sợ nổ cổ trong tay khăn mặt, khoác lên mị dạ nổ Shizusa họa trên thân tổ mổ cổ còn một bộ vẻ lo lắng. Nhìn xem lão sư trực tiếp bị mụ mụ tiệt hồ, sợ nổ cổ sắc mặt lập tức sụp đổ mấy phần. Mà mị dạ nổ Shizusa họa thì mở miệng nói, không có việc gì, vừa mới xuống nước vớt người mà thôi. Ngược lại là phu nhân, ngươi làm sao đột nhiên đến bên này đâu? Không, cần tiếp tục đi xã giao sao? Suzuki tổ mổ cổ liền mở miệng nói, ta là nghe mị nói bên này phát sinh án mạng, lo lắng các ngươi, mới qua đến xem thử. Hiện tại xem ra, các ngươi đều có tâm tư bơi lội, lo lắng các ngươi, đơn thuần dư thừa. Bất quá Shizusa-kun, y phục của ngươi quần đều làm ướt. Nếu không đi phòng ta đi, hành lý của ta bên trong hẳn là có dư thừa nam sĩ quần áo, có thể cho ngươi thay đổi. Nói đến đây, tổ mồ cổ đôi mắt đẹp liền hiện lên như có như không ý cười. Một vị phụ nhân, tới bên này, trong hành lý còn mang theo dư thừa nam sĩ trang phục. Gia hỏa này, rõ rệt liền là sớm có dự mưu nha. Đi theo quá khứ, không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu chiến đấu nha. Mà lúc này, Sanoko lại là trực tiếp nắm ở mỹ dạ nổ xì dậy xa hoa. Không cần. Lão sư quần áo ướt, vừa vặn có thể thay đổi áo tắm, dạy ta bơi lội nha. Mụ mụ ngươi trực tiếp đem sạch sẽ quần áo đưa tới là được rồi. Nghe nói như thế, tổ mổ cổ nhìn xem nữ nhi con mắt nhắm lại, liền nhịn không được mở miệng. Sanoko ngươi không phải đã xóm biết bơi sao? Còn muốn người giáo cái gì giáo? Mỹ dạ nổ cảnh quan một ngày trăm công ngàn việc, nào có cái kia thời gian dỗi cùng ngươi ở chỗ này nào a? Hai mẹ con đối mặt bắt đầu, trong không khí tựa hồ có không hiểu hoa hỏa. Bén nhạy Sanoko đều cảm giác có chút không đúng. Không thể nào. Không thể nào. Mụ mụ cái này thái độ, sẽ không phải cũng là đối mỹ dạ nổ lao sư có ý tứ chứ? Không cần a, chuyện gì xảy ra, mình thật vất vả mới ưa thích bên trên một người. Tỷ tỷ cũng muốn cùng ta đoạn, mụ mụ cũng muốn cùng ta đoạn. Sanoko quyết định chắc chắn, trực tiếp lôi kéo mỹ dạ nổ Shizusa vào hướng. Phòng thay quần áo phương hướng đi. Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng lao sư học tập. Bị lôi chạy mỹ dạ nổ Shizusa hoa, cũng chỉ có thể về lấy vẻ bất đắc dĩ. Mà tại nước cạn trong ao, gần tạ cùng mỹ sủ hỉ cổ tất cả đều nhìn ngây người. Mỹ sủ hỉ cổ nhịn không được mở miệng nói, mỹ dạ nổ cảnh quan cũng rất được hoan nghênh đi, làm sao nhiều người như vậy đều vây quanh hắn nha. Trưởng thành sớm mỹ sủ hỉ cổ 10 phần hâm mộ mỹ dạ nổ hỉ giật xạ hỏa bản lãnh này. Mà một bên tiểu lọ lì mỹ liền gõ xuống sợ não của hắn, nói nhảm, đây chính là chúng ta lão sư à, tệ tặng cao trung được hoan nghênh nhất người nha. Cô nạn liền lật lên mắt cá chết. Nếu không phải mình ăn a tờ tờ ít nhỏ đi, tệ tặng cao trung ai là được hoan nghênh nhất người, còn chưa thể biết được đâu. Mà một bên gần tạ nhìn thấy đứng tại nước cạn trong ao mỹ, không khỏi đầu đen rau muống, đại tỷ tỷ, ngươi không nên qua bên kia bơi lội sao? Làm sao ở tại đứa trẻ ao bên này? Sẽ không phải là ngươi không biết bơi a? Tiểu lõ lì mì liền lại gõ cửa gần tạ cái này tiểu mập mạp một quyền. Ta làm sao có thể không biết bơi? Bất quá là ở chỗ này trông nom các ngươi mấy cái này tiểu quỷ thôi. Chúng tiểu liền một mặt vẻ không tin, thẹn quá thành giận mì liền lại thúc giục chúng tiểu bơi lặn, chính là một hồi náo loạn. Mà sân thượng bể bơi đám người liền tiến vào nhàn nhã nghỉ phép thời gian. Suzuki tổ mổ cổ cũng không có rời đi, an vị tại màu trắng trên ghế nằm. Quan sát mỹ dạ nổ xì dưới xạ hỏa như thế nào giáo nữ nhị bơi lội. Tại mẹ đại nhân xem kỹ dưới ánh mắt, Sanoko đều có chút một lệ. Nàng tự nhiên là không dám xuất hiện cái gì quá kích thân thể tiếp xúc dài. Toàn bộ quá trình, tự nhiên không tính là có bao nhiêu hưởng thụ. Mà dù ký nọ nhìn xem nước sâu ao bên này cổ quái không khí, không có chút nào nhúng tay ý đồ. Liền thật coi mình là tại khách sạn này trung độ giả thôi. Chương 924, náo loạn ô long ai chan. Buổi chiều thời gian, đám người ngay tại sân thượng trong bể bơi dần dần vượt qua. Đến ban đêm, mỹ dạ nổ xì dưới xạ hỏa cũng đi theo tiến vào Sanoko an bài tốt 65 tầng phòng xếp. Hải bạ dạ cũng cùng theo một lúc vào ở đi. Có thêm một cái tiểu hải tử, Sanoko kế hoạch ban đầu lập tức liền xuất hiện sai lầm. Sanoko liền uy bức lợi dụ lên hải bạ dạ, hy vọng hải bạ dạ cùng nghệ dù mì ở cùng một chỗ. Bất quá hải bạ dạ lại là về lấy cười lạnh, thái độ kiên quyết tự tuyệt. Đệm, nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt đối không khả năng, ta muốn cùng nì chan cùng một chỗ. Nghe tiểu lọ lý hải bạ dạ cái này lời thề son sắt ngôn ngữ, Sanoko, mọ mì gì, thậm chí tổ mổ cô đều có chút thất vọng. Mấy người các nàng coi là thật hy vọng lần này tại trong tiểu điểm phát sinh thứ gì. Bất quá có hải bạ dạ cái này sáng đến phát sáng bóng đèn lửa tại, ý tưởng gì đều hóa thành huyễn ảnh xoài. Đến cuối cùng, chúng nữ đều là một bộ thất lạc biểu lộ. Đối với cái này, mỹ dạ nổ Shizusa họa chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Mà lấy lọ lì thân thể, độc chiếm nhì chan hải bạ dạ thì là một mặt đắc ý. Cái này thật sự là phạm quy, cái này cũng khó trách lì ạ như vậy không quen nhìn nàng. Bất quá, bữa tối về sau, đám người riêng phần mình tách ra. Mỹ dạ nổ Shizusa họa cũng không có vội vã như vậy mang theo hải bạ dạ trở về phòng. Hắn ngược lại là dẫn tiểu lọ lì, chuyển tới song tử tỉnh cao ốc lầu chính tầng cao nhất trong phòng yến hội. Hai người trực tiếp trốn ở sân khấu phía sau, bắt đầu chờ đợi. Tầng cao nhất trong phòng liên hội, trước đây người đều sớm rời đi. Đèn kịt một màu bên trong, chỉ có hải bạ dạ màu băng làm con mắt sáng nguyện chuyển. Nichan, ngươi dẫn ta đến bên này làm gì nha? Suýt, đừng nói chuyện, chúng ta chờ một chút. Nói đến lời này, dựa vào cửa sổ sát đất, mỹ dạ nổ Shizusa họa trực tiếp ngồi xuống. Phạm tội cảm ứng kỹ năng trực tiếp kích hoạt, liền bắt đầu ôm cây đợi thỏ đi lên. Mà hải bạ dạ nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ mặt trăng, nhìn một chút cái kia tại dưới ánh trăng núi phú sĩ sân ảnh, lại quan sát toàn bộ nhị sĩ tạ mạ Nhật Bản cảnh đêm năm. ánh mắt dần dần Nazi rơi xuống mỹ dạ nổ xì dây xạ họa trên gương mặt, chiếu đến mở gù mỹ dạ nổ xì dây xạ họa trên gương mặt lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Hải bạ ra ánh mắt dần dần nhu hòa, tiểu lõ lì trực tiếp mở ra chân nhỏ ngồi vào mỹ dạ nổ xì dây xạ họa trên đùi, sau đó như liên ngó sen làm cánh tay ôm tới, nâng lên cái đầu nhỏ đến, môi hồng hơi bĩu, cái này muốn làm gì một chút liền minh bạch. Đổi lại trước đó mỹ dạ nổ xì dây xạ họa sẽ cảm thấy là lạ, nhưng đi qua mạ gì a di tẩy lễ, đối với cái này mỹ dạ nổ xì dây xạ họa đều có chút thích ứng. Hắn liền nhẹ nhàng kéo qua hải bạ ra, một ngụm ngậm chặt nó cái miệng nhỏ. Liên mở gù, tại cái này nỉ xỉ tạ mạ kiến trúc cao nhất bên trên, hai người tận tình hôn sâu lấy, giống như cái gì đều không thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Đùa giỡn a, vẫn là có người có thể quấy rầy đến hai người bọn họ. Kích hoạt phạm tội cảm ứng đột nhiên có hiệu lực. Mizano Shizusa hoạt động tác một trận, lỗ tai liền lắng nghe. Mà ở lầu chốt đại sảnh lối vào, một vị mặc áo khoác, mang theo mặt trời kính mắt, mũ nam tử trung niên quỷ quỷ tùy tùy tiến đến. Nhìn qua cái này tráng lệ song tử tinh cao ốc, trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét chi sắc. Đeo túi đeo lưng hắn, đem ba lô để lên bàn. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu từ trong hành trang xuất ra thuốc nổ, định cho toàn bộ cuộc kiến hội chỗ lắp đặt lên đi. Nhìn xem trong tay nhựa tợ lật tịt tạc đạn, nam tử kia trong mắt liền hiện lên vẻ của nhiệt. Coi như tại gia hỏa này chuẩn bị lắp đặt thời điểm, nhưng lúc này, toàn bộ tầng cao nhất kiến hội sảnh, tất cả ánh đèn tất cả đều phát sáng lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Mỹ Dạ Nổ Xi Dạ Họa liền nắm đầu mộng ngộng, khuôn mặt hồng hồng hải bạ dạ từ sân khấu phía sau đi tới. Mọ dị dạ sền sẩy, mà tiểu lọ lý hải bạ dạ thì là một mặt mộng bức chỉ sắc. Nàng nháy nàng cái kia màu xanh thẳm con mắt, chợt cảm thấy mất mặt trốn đến Mỹ Dạ Nổ Xi Dạ Họa phía sau đi. Sai lầm nha. Nguyên lai nỉ chan không phải muốn theo mình tại cái này hẹn hò, là có chuyện khác phải bận rộn à. Ta mới nói, các ngươi những này làm nghệ thuật, mỗi một cái đều là phản xã hội nhân cách a. Ban ngày đều nhắc nhở ngươi, bảo ngươi đừng làm ẩu, còn dám lộ diện. Thật sự là coi ta cảnh sát này là bài trí không thành, ta thế nhưng là vẫn đang ngó chừng ngươi a. Lại nói, ngươi cũng không phải cái làm nghệ thuật, liền một cái lập nhà, cũng đi theo nhiễm lên bệnh tật đời người, đầu óc có vấn đề a ngươi. Nghe nói như thế, mọ gì dạ tệ ấy gì lúc này tức giận đến trước người một trận chập trùng. Ngươi nhà mới là lập nhà. Ta là kiến trúc sư. Kiến trúc sư a. Bất quá, gặp Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa ở chỗ này trông coi, mọ gì dạ tệ ấy gì cũng không dám cứng rắn. Hắn đem thuốc nổ nhét vào trong hành trang, quay người nhanh chân liền chạy. Nhưng Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa tại cái này, nơi nào sẽ để ra hỏa này chạy thoát. Niệm động lực thúc dục, một cỗ vô hình lực lượng hóa thành dây thừng, trực tiếp vấp tại mọ gì dạ tệ ấy gì trên đùi. Mọ gì dạ tệ ấy gì trực tiếp ngã cái răng rơi đầy đất, không ngừng kêu đau lấy. Phía sau Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa lúc này mới nắm hai bà dạ, bình chân như vậy mà tiến lên đi. Nha, chạy, làm sao không tiếp tục chạy a? Đang lúc nói chuyện, Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa trực tiếp đem mỏ dị dạ tệ ấy gì mang theo giả dâu ria cùng mặt nạ hai xuống. Mà mỏ dị dạ tệ ấy gì còn muốn đi lấy nhựa tợ lật tịt tạc đạn, uy hiếp Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa. Còn không có nắm bắt tới tay, liền bị Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa một cước giẫm ở bàn tay. Cái kia miệng đầy máu tươi miệng mở ra đến, liền kêu thảm lên. "Ngươi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này?" Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa liền cười khẽ, "Đoán, ngươi cái tên này, cùng kỳ xạ giới tỷ hồ xỉ phạm vào cùng một cái ma bệnh. Các ngươi đều chướng mắt đồ đệ của mình, hôm nay nhưng lại chịu lưu tại khách sạn này bên trong, tất có toan tính mà." Bất quá, dùng thuốc nổ cũng có chút không nói võ đức. Đổi lại địa phương khác, có tội phạm phải dùng thuốc nổ, nổ liền nổ doài. Nhưng bây giờ chính mình sở tại song tử tinh cao ốc là Suzuki, cả dạ xã hoa, ủ cả, tổ kỳ họa bốn nhà cộng đồng đầu tư. Tương đương với cái này cao ốc 3/4 là mình, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ doài. Bảo vệ cao ốc, phòng ngừa mang tới nữ nhân, nữ nhi xảy ra chuyện, cái này mới là mị dạ nổ xì dây xã hoa muốn làm mà. Có bất kỳ nguy hiểm nào thừa số, đều hẳn là bóp chết từ trong trứng nước. Mị dạ nổ xì dây xã hoa đem cái kia trong hành trang thuốc nổ lấy ra nhìn thoáng qua. Nha, vẫn là tự chế nha. Xem ra Đông Dương kho thuốc nổ bên trong thuốc nổ mất trộm cũng là ngươi dở trò quỷ dài. Đông Dương kho thuốc nổ trước đó thuốc nổ mất trộm vẫn là điều tra hai khóa vẫn bận sống bản án, bây giờ bị Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa trùng hợp phá, xem ra hai khóa cũng có thể được thanh nhàn. Mà lúc này tiếng bước chân vang lên, một thân tây trang màu đen mà sủ ạ dìn bảy liền dẫn đội xuất hiện, trong tay hắn còn mang theo hai cái ba lô. Lão đại, ngươi nói quả thật không sai, gia hỏa này trong phòng hoàn toàn chính xác cất giấu thuốc nổ, nhiều như vậy phân lượng thuốc nổ đầy đủ hắn phán cái 10 năm 8 năm. Nhìn xem thủ hạ đem mọ gì dạ tệ ấy gì còn, Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa lúc này mới nhẹ gật đầu, đem người mang về hảo hảo thầm thầm, muốn đem tất cả thuốc nổ đều tìm trở về. Ta cũng không muốn lại chịu tổng cảnh giám bộ doài. Một đám nhân viên cảnh sát lúc này đáp ứng, có mang theo tựa như bại khuyến mọ gì dạ tệ ấy gì rời đi, có thì là điều đến cảnh khuyến, bắt đầu lại lần nữa điều tra cả tòa cao ốc, để phòng có còn lại tạc đạn không có bị phát hiện. Mà đem nhiệm vụ này giao cho một đám thủ hạ, Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa liền lôi kéo Hải Bạ Dạ trực tiếp trở về phòng. Chương 925, Ai Chan. Không mang giải dược cũng không quan hệ a, một trận nhằm vào song tử tinh cao ốc bạo tạc nguy cơ, nương theo lấy mỏ dị dạ tệ ấy gì bị bắt, trừ khử ở vô hình. Cô nạn thật nên cảm tạ Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa. Nếu không phải Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa trước bắt mỏ dị dạ tệ ấy gì, sau đó không lâu mỏ dị dạ tệ ấy gì liền sẽ nhằm vào lên cô nạn, chế tạo liên hoàn bạo tạc án. Dù sao, trước đây là Cựu Đỏ Xi Nhỉ chĩa phá nguyên chỗ Đa Ma thị thị trưởng án giết người, đem tiền nhiệm thị trưởng đưa vào trong ngục giam, để mỏ dị dạ tệ ấy gì thiết kế thành thị mộng tưởng phá diệt. Mỏ dị dạ tệ ấy gì thế nhưng là cực hận Cựu Đỏ Xi Nhỉ chĩa. Mà bây giờ mọi gì dạ tệ ấy gì bất quá là muốn tu chính dưới đồ đệ sai lầm thiết kế, hắn còn không có chân chính động thủ trả thù Cựu Đỏ Xi Nhỉ chia, liền gặp Mị Dạ Nổ Xi Dạ Họa vị này còn dâm cứng. trực tiếp được đưa tới cái xì cạo bên trong ăn nhà tù. Nếu là mọi gì dạ tệ ấy thì biết được mình là một kết cục như vậy, chắc hẳn lúc chiều liền sẽ không miệng thối, sẽ hảo hảo phối hợp với phá án a. Mà Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa mang theo tiểu lọ lì hại bạ dạ trở lại 65 tầng chỗ phòng xếp chỗ, còn không có đi vào, đế thính thuật thúc giục, chỉ là tại cửa ra vào, Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa đều có thể nghe ra bên trong rất là náo nhiệt, giống như có sơn nô cổ, mọi mị gì thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe được tổ mộ cổ thanh âm. Xem ra đêm nay dạ tập người, thế nhưng là rất nhiều nha. Đáng tiếc, các nàng tất cả đều nhào cái không. Chúng nữ cũng không biết Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa đi mai phục mỏ gì dạ tệ ở gì. Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa liền lắc đầu, liền cũng không có ý định trở lại gian phòng của mình bên trong. Bên kia quá náo nhiệt, liền không nhúng vào nha. Hắn lôi kéo Hải Bạ Dạ, trực tiếp tìm bên cạnh một gian không ai gian phòng. Niệm động lực thi triển đi ra, cửa phòng từ bên trong vừa đánh ra. Sau một khắc, Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa liền dẫn Hải Bạ Dạ tiến vào cái này còn chưa bắt đầu dùng sạch sẽ trong phòng. Dự sẵn gian phòng thì không đi được, ở chỗ này tránh một chút thanh tịnh. Vẫn là cùng tự mình Ai Chan cùng một chỗ thư thái a. Ai Chan, hôm nay có hay không mang giải dược nha? Nghe xong lời này, Hải Bạ Dạ khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng cảnh giác lui ra phía sau hai bước, bảo vệ tự thân nói, "Biên Thái Nỉ Chan, ngươi hỏi giải dược làm gì? Ngươi tại có ý đồ xấu gì?" Nghe nói như thế, Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa liền cười xấu xa, "Không có việc gì, không mang giải dược cũng không quan hệ a. Vừa vận thí nghiệm một cái a." Nghe xong lời này, Hải Bạ Dạ con mắt lập tức trừng đứng thẳng lên, lập tức một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. "Biến thái? Biến thái? Thí nghiệm cái gì? Thử cái gì thử? Cái này vẫn còn con nít nha." Nỉ Chan gần nhất thật trở nên rất kỳ quái nha. Tiểu Lọ Ly giận mắng hai tiếng, liền lập tức trốn đến cái kia trong phòng tắm. Mị Dạ Nổ Xì Dạ Hỏa lắc đầu bật cười, không hiểu nhớ tới mà gì. Thân thể nho nhỏ, thật to năng lượng, thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ trách Mạ Dị, nếu không phải nàng, mình cũng sẽ không thành dạng này. Cũng không biết Mạ Dị bên kia thế nào. Mà tại Sĩ Lạc khách sạn bên kia, Mạ Dị toàn ra tâm tình coi như không mỹ lệ lắm. Từ khi Hải Đồ Trung ương bệnh viện sự kiện về sau, Mạ Dị, Sê Gia Mạ Sủ Mị liền triệt để đã mất đi cùng Hạ Cái Sủ Ý Chia liên hệ. Cái kia Hạ Cái Sủ Ý Chia, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Mà tại Nhật Bản hoạt động tờ bờ y, thì là dồn tại ra lệnh. Sê Gia Mạ Sủ Mị đã vụng trộm theo dõi qua FBI, điều tra qua bọn hắn. Có thể thấy rồi, nhìn thấy An Dở Dê Cam Mèo, thậm chí về triệu hồi nước Gem đều có nhìn thấy, liền là không thấy ạ cái sủ y chia. Mà gì, Sê Gia Mạ Sủ Mị liền đều có không rõ dự cảm. Ạ cái sủ y chia sẽ không phải là hy sinh đi, mà mơ hồ nhớ kỹ xảy ra chuyện gì và Annie lại là căn bản không thèm để ý ạ cái sủ y chia chết sống. Nhiều nhất liền là tại mụ mụ muội muội khổ sở thời điểm an ủi một hai thôi. Lúc này, đột nhiên một trận điện thoại đánh tới, Mà gì vô ý thức cầm điện thoại di động lên đến. Là Hai Ổ Xi A. Nghe được không phải sủ y chia thanh âm, Mà gì đều có chút thất vọng. Ngươi cũng không thể liên hệ với sủ y chia sao? A, danh nhân chiến sao? Ta đã biết. Điện thoại cúp máy, Mạ Dị có chút vô lực ngồi vào trên ghế salon. Mà một bên ngoài nghỉ thì là mở miệng nói, "Mụ mụ, ngươi nếu là thật lo lắng, cái kia gọi điện thoại cho Mị Dạ Nổ biểu ca, để hắn hỗ trợ điều tra một cái nha. Hải Đồ Trung ương bệnh viện chiến đấu, tối thiểu nhất hắn cũng là người trong cục nha." Nghe xong nữ nhi gọi mình liên hệ Mị Dạ Nổ thì dậy xa lạ. Mạ Dị trong đầu liền hiện hiện trước đây hoang đường, nàng vô ý thức có chút kháng cự. Nhưng vừa nghĩ lại, không có cái gì so hiện tại loại này hai mắt sờ mù tình huống càng hỏng bét. Do dự một chút, Mạ Dị vẫn lắc đầu một cái, "Đợi thêm một chút a." Nói không chừng sủ ỷ tria sẽ tự mình hiện thân. Ta tuyệt không tin tưởng, hắn liền sẽ khinh địch như vậy chết mất. Nói đến đây, Mạ Dị chính là một mặt vẻ kiên định. Về phần ạ cái sủ y chia, hắn đương nhiên không chết. Nhưng hắn vị trí cảnh ngộ cũng không tính được tốt bao nhiêu. Hắn giờ phút này chính nhận thân tại huyện Nạ Ga Ngộ một nhà trong bệnh viện. Bệnh viện này chính là trước đây cụ rỗ đã hy ủ bỏng về sau, nằm tiểu thập năm bệnh viện. Ngày đó, tại đến hai a mạ đường chỗ, ạ cái sủ y chia tin nhầm dịch lĩnh súng ngắn bên trong chứa có chân chính đạn, muốn đánh chết ạ cái sủ y chia tốt đổi lấy tại tổ chức tấn thăng chỉ bậc thang. Cùng nguyên bản đã nói xong giả chết, nghĩa tử đánh, giả huyết tương hoàn toàn không đồng dạng. Dịch Lĩnh thật nghĩ bắn chết ta cái. Hắn là bằng vào thời khắc sinh tử cảm ứng, miễn cưỡng tránh thoát cái kia chí mạng nổ đầu đạn. Sau đó song phương phát sinh kịch liệt thương đâu. Ở bên cạnh lược trận Gin cùng Tệ Quý Lạ cũng đều xuất thủ. Quả bất địch chúng hạ cái sủ ỷ chia thân chúng mấy đạn. Vẫn là nửa đường giết ra cụ rỗ đã hỉ ủ mang theo một đám cảnh sát, đánh lui Gin đám người, lúc này mới cứu hạ cái sủ ỷ chia. Chỉ bất quá bắt đầu từ lúc đó, hạ cái sủ ỷ chia liền hôn mê bất tỉnh. Cái kia cụ rỗ đã hỉ ủ bên cạnh trực tiếp đem hạ cái sủ ỷ chia chuyển qua huyện Nạ Ga Ngộ bên này. Dù sao, cụ rỗ đã hỉ ủ là từ Nạ Ga Ngộ điều đến Tokyo. Tại Tokyo bên kia căn cơ đông cạn, Nạ Ga Ngộ bên này coi như có chút nhân mạch. Tự nhiên là đem ạ cái sủ ỷ chia an trí ở chỗ này càng thêm an toàn. Nhìn xem hôn mê không nghĩ ạ cái sủ ỷ chia, cụ rỗ đã hỉ ủ không khỏi thở dài. Vị này FBI không tỉnh lại, chỉ sợ không chiếm được quá nhiều đầu mối hữu dụng am mà xử lý ạ cái sủ ỷ chia công việc, tất cả đều là cụ rỗ đã hỉ ủ tâm phúc. Hắn cũng không dám đem chuyện này cáo chi ạ mụ rỗ tổ. Dù sao, cụ rỗ đã hỉ ủ ẩn ẩn cảm thấy, cái này ạ mụ rỗ tổ chỉ sợ cùng mình không phải một lòng. Không thể không nói, cụ rỗ đã hỉ ủ cảm giác rất chuẩn xác. Mà tại song tử tinh khách sạn phòng xếp bên trong, cái kia cửa phòng tắm mở ra. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp dẫn đầu cất bước đi ra. Hơi nước bốc hơi bên trong, chúng khăn tắm xì hổ thân ảnh đi ra. Tiểu Lọ Lý Hải Bạ Dạ còn nói là nói dối. Giải dược của nàng đều là có tùy thân mang theo. Nhìn xem tự mình muội tử khôi phục nguyên bản bộ dáng, Mị Dạ Nổ Xì Dạ Xạ Họa khẽ miệng liền hiện lên mỉm cười.